Chương 3861 Hứa Bạch kia muốn nói lại thôi, có chút chột dạ, lại có chút muốn nói chuyện. Lý Hy Thánh cười nói, một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi, rất tốt, nhưng đừng thích muội muội ta, nàng sẽ không thích ngươi. Ngươi tội gì tự quấy lại quấy nhiễu người ta? Ánh mắt Hứa Bạch kiên nghị, hơi đỏ mặt, nhưng lớn tiếng nói, ta thích. Lý Hy Thánh lắc đầu, thu liễm ý cười, nói, về sau ta cũng không quản nhiều, lúc này vẫn là mời ngươi đi nơi khác, không nên chậm trễ muội muội ta đi xa. Hứa Bạch nhỏ giọng nói, ta sẽ không tiến lên tìm nàng nói chuyện, ta chắc chắn sẽ không làm phiền nàng. Sau một khắc, không đợi Hứa Bạch nói xong, hắn đã hoảng sợ phát hiện mình, bất chi bất giác đã ở ngoài ngàn dặm. Mà thư sinh áo xăm xanh kia thì đứng ở một bên mình, Hứa Bạch vừa muốn nói chuyện, Lý Hy Thánh nói câu xem ra còn chưa đủ, liền trực tiếp mời Hứa Bạch đi xa mấy vạn dặm. Lý Hy Thánh quay về bên cạnh Lý Bảo Bình, mỉm cười nói, được rồi, hắn còn dám đi theo ngươi. Ngươi cứ ở trong lòng gọi tên ca, lần sau ta sẽ không khách khí với hắn nữa. Lý Bảo Bình đột nhiên có chút thương cảm cùng ủy khuất, nàng lại không nói gì. Lý Hy Thánh liền nhẹ nhàng đè lại đầu của nàng, cười nói, cái bình nhỏ Bảo Bình ta quen thuộc kia, đi đâu vậy, giúp ta tìm xem. Lý Bảo Bình cười cười, quơ quơ bầu rượu, không thường uống. Hai huynh muội đồng hành lên đỉnh núi, dưới ánh trăng. Lý Hy Thánh chậm rãi nói, Bảo Bình, biết vì sao ngươi muốn từ nhỏ đã mặc quần áo hồng y áo hồng bông đỏ không? Lý Bảo Bình lắc đầu, ta tưởng là mưu cầu may mắn. Lý Hy Thánh cười nói, đưa tay ra. Lý Bảo Bình có chút nghi hoặc, vẫn vươn tay. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng vỗ bàn tay của nàng, sau đó cười nói, về sau quy củ coi trọng. Lý Bảo Bình hỏi, ca. Lý Hy Thánh lắc đầu, về sau sẽ nói cho ngươi. Lý Bảo Bình cũng không sao cả, dù sao có ca ở đây, mọi sự không lo. Lý Bảo Bình nghiêng đầu, cười xách bầu rượu. Lý Hy Thánh cười gật đầu. Nữ tử trẻ tuổi mặc xiêm y màu đỏ uống một ngụm rượu, nghĩ đến một người. Trước kia, bên cạnh nàng, vẫn luôn có tiểu sư thúc. Không có việc gì. Ngày mai lại không thích hắn là được. Một vị nho gia thánh nhân rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ, một mình đi xa, hiện thân ở Phật quốc phương Tây. Lão nhân mặc nho sam, cùng một vị Bồ Tát bảo quang vạn trượng, chiếu khắp thập phương, chắp tay hành lễ, nguyện vì Tây phương tịnh thổ, dốc hết chút sức mọn. Vị Bồ Tát ngồi ở trên đài sen hai tay chắp lại, đáp lễ người đọc sách. Lão nho sĩ đang ở địa ngục, lại hiểu ý cười một tiếng. Phiên Phật Kinh, niệm Phật Pháp. Trong lòng ta, cũng là người đọc sách chúng ta. Viễn Du đến tận đây, đã bởi vì đại nghĩa nho gia, cũng có thân tình tư tâm, không chậm trễ cả hai. Hạo Nhiên thiên hạ, ở trung bộ một châu cùng đại ly học là Tiếp Viên Đô. Thôi Sàm tay cầm một tòa bạch ngọc kinh nhái, pháp tướng cao như trời. Một châu tức là tiểu thiên địa của Thôi Sàm. Một thanh âm thế mà lại trực tiếp phá vỡ phương đại thiên địa này. Vang lên ở giữa tâm hồ của Thôi Sàm, còn muốn ta chờ đợi bao lâu? Thôi Sàm lạnh nhạt nói, sẽ không lâu đâu. Trung bộ Kim Giáp Châu, một nữ tử trẻ tuổi dáng người thon dài, hơi đen, đeo dương sách, cầm hành sơn trượng trong tay. Nàng tìm được Tào Tử. Nàng trước nói mình là khai sơn đại đệ tử của sư phụ Trần Bình An, mới tự xưng Bùi Tiền, sau đó nói muốn cùng Tào Tử quyền ba trận. Nhưng hiện giờ đại chiến không ngừng, nàng không dám chậm trễ Tào Tiên sinh ra quyền giết địch, nàng liền chờ. Thuận tiện ở trên chiến trường quyền pháp, Tào Từ dù sao vẫn là tính tình như vậy, mỉm cười gật đầu, nói không có vấn đề. Úc Dận Phu thì khiếp sợ nhất, là tiểu cô nương ngăm đen năm đó du lịch kiếm khí trường thành. Năm đó xem qua vài lần, vừa nhìn đã biết là tiểu nha đầu quỷ tinh, sao hôm nay biến hóa to lớn như thế? Có điều Úc Dận Phu lập tức nghĩ, năm đó từ biệt, đã nhiều năm, cái đầu đã cao hơn một chút, cũng bình thường. Chỉ là chuyện tuyệt đối không hợp với lẽ thường, là Bùi Tiền này, cảnh giới nơi nào? Trên trời rơi xuống sao? Bùi Tiền thật sự là võ phu thuần túy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, trên chiến trường trung bộ Kim Giáp Châu, trong võ phu thuần túy, trừ Úc Tế Phu cùng một vị lão võ phu cửu cảnh, miễn cưỡng có thể kề vai chiến đấu với Tào Từ. Lại thêm một nữ tử họ Bùi trẻ tuổi hơn Úc Phu, cảnh giới lại giống nhau, hơn nữa nội tình tốt hơn, người này trầm mặc ít nói, chỉ là cũng sẽ không thiếu lễ nghi. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, từng trận đại chiến đối nhân xử thế, đều cực kỳ lễ phép. Về sau mỗi người cảm thấy võ phu trẻ tuổi này, đại khái trời sinh chính là không thích nói chuyện. Chu Mai và Kim Mộng Chân cùng nhau chuồn tới Kim Giáp Châu, một đường hữu kinh vô hiểm, tìm được Úc Diệp Phu. Chu Mai vẫn thích gọi tỷ tỷ Úc Mật là ở suối. Nàng biết được Bùi Tiền Hoành không xuất thế lại trước kia vô danh, hôm nay mới hơn 20 tuổi không được mấy năm, đã là bình cảnh viễn du cảnh, Chu Mai thiếu chút nữa bị dọa chết khiếp. Bùi Tiền ở nơi tha hương này, vẫn là gia quyền rất nhiều, ngôn ngữ cực ít. Nhưng thỉnh thoảng Bùi Tiền sẽ nói nhiều với Chu Mai một chút. Bởi vì Chu Mai tỷ tỷ này, cùng dòng họ với lão đầu bếp, cho nên Bùi Tiền có chút thân cận nho nhỏ đối với Chu Mai, không nói đạo lý. Hôm nay Bùi Tiền rút khỏi chiến trường, rời khỏi muộn hơn so với Úc Phu, nhưng đáng tiếc còn sớm hơn so với Tào Tử. Nàng lại một lần nữa ở một mình bên bờ sông, sau khi rửa sạch vết máu trên quần áo, liền nhìn nước sông ngẩn người. Năm đó ở trên núi quê nhà, có thể là lầu hai trúc lâu nằm úp sấp, có thể là ngồi ở bàn đá bên vách núi, có thể là cùng nhau đi dạo trên sơn đạo, có thể là cùng nhau dẫm lên lan can bạch ngọc trên đỉnh núi, có thể là ở trên bàn cơm của lão đầu bếp bên kia. Bùi Tiền khi còn bé thường xuyên ở cùng một chỗ với Chu Thước, tùy tiện tán gẫu chút chuyện nhỏ cũng không tính là tâm sự gì. Bạch Vân không chào hỏi liền đi, ánh trăng không gõ cửa là đến. Hạt gạo nhỏ, người nói có tức hay không, làm sao mới có thể lưu lại chúng nó, ra sức đánh một trận. Bùi Tiền tỉ tỉ, đơn giản thôi, hai ta mỗi ngày luyện quyền, cảnh giới côn bằng tăng lên. Đến lúc đó để chúng nó đều biết lợi hại. Bùi Tiền tỉ tỉ, sao còn không gọi ta hữu hộ pháp cùng phó đà chủ, hôm nay còn chưa hô đâu. Lúc này không kêu không sao, trước khi trời tối cũng đừng quên. Tiểu Mễ Hạt, người nghe đây, gió đang đánh nhau với La Trúc, chim đầu cảnh đang khuyên can. Ha ha, Bùi tỉ tỉ, ta cũng nghe thấy rồi, Bùi tỉ tỉ, ta cũng không có lừa tỉ, thật sự nghe thấy. Trời đất chứng giám, ta nếu là gạt người, thì không phải là tả hộ pháp ngõ kỵ long rồi. Tuyết lớn đắp cho Thanh Sơn một lớp chăn lại một lớp chăn, nước suối ăn hết một viên lại một viên đá, từng ngày lớn lên. Vâng vâng vâng vâng. Tiểu cô nương trước biến thành hà bà nhỏ, lại biến thành giang thủy nương nương, cuối cùng rầm rầm vừa vào biển, cho dù gà xa rồi. Cho nên ta là không muốn làm hà bà kia. Đúng rồi, Bùi Tiền tỉ tỉ, tỉ sốt ruột lớn lên nha. Không nghĩ nhiều, cũng có chút xíu nghĩ như vậy, nhưng sư phụ bỏ ta không nên gấp gáp. Cũng đúng, Bùi Tiền tỉ tỉ nghe lời người ta hay nhất. Không lớn lên thì không lớn lên, ta cũng không muốn kiễng gót chân cũng không với tới Bùi Tiền tỉ tỉ. Những lời đối thoại của tên Bùi Tiền này sau khi xong nhớ lại, cực kỳ ngốc nghếch. Là chuyện xảy ra rất nhiều năm trước ở trên Lạc Phách Sơn năm đó. Lúc ấy vóc dáng Bùi Tiền chỉ cao hơn hạt gạo một chút, không khác gì Noãn Thụ tỉ tỉ. Bùi Tiền nhìn về bờ bên kia, suy nghĩ xuất thần. Úc Sán Phu đi tới bên cạnh nàng, cười hỏi, nghĩ gì thế? Quê nhà Bảo Bình Châu, hay là sư phụ kia của ngươi? Úc Sán Phu thích đến bên Bùi Tiền nghe chút chuyện xưa nhỏ. Bùi Tiền không nói nhiều, chỉ có hai người lén lút, Bùi Tiền mới có thể nói chút chuyện cũ lúc nhỏ cùng sư phụ du lịch giang hồ với nhau. Bùi Tiền lần này không trả lời câu hỏi, chỉ đứng dậy cười hô Úc Phu một tiếng ở khê tỉ tỉ, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Úc Dận Phu phát hiện Bùi Tiền hôm nay, tâm tình tựa như phá lệ không tốt, Úc Dận Phu không mở miệng nói. Bùi Tiền lại hiếm khi chủ động mở miệng, quay đầu cười nói, ở khê tỉ tỉ, tỉ có biết hai nơi xa nhất trên đời này là nơi nào không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Úc Sán Phu có chút kỳ quái Bùi Tiền đột nhiên tâm tình chuyển biến tốt, lắc đầu nói, cái này ta làm sao có thể biết? Bùi Tiền ôm đầu gối, nhìn về bờ bên kia, nhẹ giọng nói, khi còn bé, trên đường cùng sư phụ về nhà, có lần ta tặng sư phụ một món quà nhỏ, sư phụ đặc biệt cao hứng, hắn vụng trộm nói với ta một chuyện nhỏ, ở bên một dòng suối nhỏ, sư phụ vừa đun cá, vừa hỏi ta vấn đề như vậy, ta đương nhiên cũng không biết đáp án như khê tỉ tỉ, chỉ nói lung tung đoán một đống lớn, sư phụ chỉ cười lắc đầu. Nói tới đây, Bùi Tiền liền tự mình cười lên, nữ tử võ phu da thịt hơi đen. Thật ra nhìn kỹ, cũng là nữ tử dễ nhìn. Mỗi khi sư phụ cười với nàng, như vậy thiên địa của Bùi Tiền thật ra tựa như trời cao trăng sáng. Bùi Tiền tiếp tục nói, sư phụ cuối cùng nói cho con biết, nói sư phụ cảm thấy lộ trình xa nhất cũng không phải cái gì đi phương xa, không phải đi thư viện đại tùy, thậm chí cũng không phải đi kiếm khí trường thành, là khi sư phụ còn nhỏ, ở trên núi gặp một trận mưa to, sau đó cách một khe nước lũ, sư phụ ở một bên, đường về nhà, ở một bên khác. Bùi Tiền đỏ mắt, nức nở nói, lúc ấy ta không hiểu, về sau, cho dù ta từng xem bức tranh quang âm của Ngỗng Trắng, lúc ấy ta tự cho là đã hiểu, thật ra vẫn không hiểu. Nàng nhẹ nhàng nức nở, như suối nước chảy xuôi. Tất cả người được sư phụ coi là thân nhân, có chút ly biệt, có chút thay đổi, đều sẽ để cho sư phụ thương tâm, sư phụ lại chỉ có một mình thương tâm. Bùi Tiền sau khi lớn lên, dần dần đã hiểu, cho nên mới sẽ càng ngày càng đau lòng. Úc Phu có chút bối rối. Quá kỳ quái. Bùi Tiền võ phu thuần túy này không thể không thừa nhận, thuần túy đến cực điểm. Trên chiến trường, nàng ra quyền điên cuồng, nhưng nội tâm lại kiên định như bản thạch, cái gọi là thương thế, bất kể có nặng đến đâu, thể xác và tinh thần của nàng đều không thèm để ý. Bùi Tiền rơi lệ, là chuyện Úc chủ phu căn bản không thể tưởng tượng. May mà Bùi Tiền nhanh chóng khôi phục như thường, quay đầu, mắt đẫm lệ mông lung, vẫn tươi cười, chuyện này không được nói cho sư phụ con biết. Úc Dận Phu nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Bùi Tiền nhìn về phía nước sông lặng lẽ chảy xuôi. Úc Sán Phu đột nhiên nói, sau đại chiến, ngươi cùng Tào Từ ba trận hỏi quyền, tất thua không thể nghi ngờ. Bùi Tiền gật gật đầu, sắc mặt khí thế thần ý, toàn bộ biến đổi hoàn toàn, trầm giọng nói, ta biết. Sau đó nàng bổ sung một câu, cho nên ta muốn hỏi quyền bốn trận. Vẫn phồn hoa náo nhiệt như trước, du khách như dệt ở Thanh Phong Thành, trong hoàng hôn, một cửa hàng đóng cửa. Một nam tử, ngồi trên ghế mây ở hậu viện cửa hàng nhà mình, tay nâng lồng than, lặng lặng thưởng tuyết. Áo dài áo xanh của hắn, giày vải vớ trắng, hơi có vẻ keo kiệt lại sạch sẽ. Giống như gia đình nghèo túng trong nhà kia, thế gia tử nghèo túng phố phường. Mà vị chủ nhân hồ quốc kia, thế mà như thị nữ, ở một bên hâm rượu cho nam tử kia. Thành chủ Hứa Hồn gần đây rời khỏi Thanh Phong Thành, như vậy nàng là nguyên anh còn sót lại trong thành, lời nói không cố kỵ. Nhớ rõ rất nhiều năm trước một lần quê nhà thiên hạ du lịch, đó là một lần cuối thu, Chu Liễm che mặt, muốn đi gặp một lần cái gọi là võ học tông sư, giang hồ danh thúc nào đó. Chu Liễm trẻ tuổi, một mình du lịch giang hồ, đi ngang qua một thôn trang thôn quê, thôn nhỏ có một cây hồng lớn, chỉ cao hơn rất nhiều nóc nhà, chỗ cao nhất của cây, nhiều quả hồng chín, không ai ngắt, khi hạ xuống, đều có thể đối chiếu với khói bếp. Một ít đứa nhỏ gan lớn liền vụng trộm trèo lên nóc nhà, cầm cây gậy gỗ dài đi chọc quả hồng. Ăn một bữa, ăn một trận, không thiệt. Quý công tử Chu Liễm, xuất thân từ gia đình nổi tiếng, nhiều thế hệ châm anh. Chu Liễm chờ một bát rượu ấm áp mùa đông, suy nghĩ phiêu xa, cũng nhớ tới chuyện xưa có liên quan. Năm đó lần đó xuất môn du lịch là lần đầu tiên Chu Liễm đi giang hồ. Hắn tập võ có sở thành, chỉ là mình rốt cuộc quyền pháp cao bao nhiêu, trong lòng cũng không nắm chắc. Ở trong gia tộc cũng tốt, ở kinh thành người người đều thấy hắn coi là trích tiên nhân cũng thế. Chu Liễm nào có cơ hội ra quyền. Huống chi lúc đó Chu Liễm chưa từng coi tập võ là chính đạo, tùy tiện cầm mấy bộ võ học bí tịch chân quý trong nhà, đùa giỡn mà thôi. Cho nên lần đó du lịch, ngược lại là một lần Chu Liễm dụng tâm đối đãi núi sông nhất. Sau đó Chu Liễm đi tới một cửa hàng bán rượu lẻ mấy lượng, có người mặc áo bông dày nhăn nhúm, đi giày bông, đội mũ bông ốm yếu, đi qua cửa hàng thôn, lúc mở miệng nói chuyện lập tức muốn ưỡn thẳng lưng, kéo lớn giọng, nói với tửu gia muốn uống hai chén rượu, thêm một đĩa hồi hương đậu. Chỉ là sau khi lấy ra từng đồng tiền, thanh toán, hán tử kia liền giống như dùng hết dũng khí, ngẫu nhiên khi bắt chuyện với người khác, lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như cũng không dám dùng sức, lúc nói chuyện, không dám đối diện với người khác, hai bên vai căng thẳng, luôn nghiêng, một cao một thấp. Lúc ấy Chu Liễm và chủ quán muốn mua một cân rượu ủ bằng thổ pháp. Hán tử kia có lẽ cảm thấy mình uống hai lạng, người ngoài lại muốn một cân, cảm thấy ném đi mặt mũi của người đọc sách, hán tử kia liền dùng ngón tay chấm vào chén rượu còn sót lại. Cười hỏi bọn nhỏ trong thôn, hiểu không được chữ hồi có mấy cách viết. Bọn nhỏ không để ý tới nam nhân kia, chỉ tự mình chơi đùa. Chu Liễm liền đổi ý, gọi thêm một chén rượu với chủ quán, hỏi hán tử lôi thôi kia chữ hồi, có mấy cách viết. Hán tử kia lau lau vết rượu còn sót lại trên quầy. Chu Liễm liền muốn một bát hai lượng rượu, đưa cho nam nhân có thể từng đọc sách, cũng có thể chưa từng đọc kia. Cuối cùng hán tử kia uống hai lượng rượu tốn tiền, còn có hai lượng rượu không tốn tiền, lúc cúi đầu uống rượu. Trộm ăn ăn cắp cười, uống xong một ngụm rượu trong chén cuối cùng, nam nhân liền gào khóc lên, nói đến lúc đi trên đường, có con chó nhìn hắn một cái, là đang nói chuyện với mình, thật đáng sợ. Khách nhân chủ nhân trong tửu điếm cùng cười lớn. Chu Liễm lúc ấy lại không nói gì, cũng không cười. Đây là chuyện nhỏ ở quê hương mới cũng có chút chuyện xưa. Ví dụ như một thước thương tiền bối năm đó ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Lão Long Thành, vị kia cùng Chu Liễm, Trịnh Đại Phong đều gặp nhau hợp ý. Thật ra Tuân Uyên và Lạc Phách Sơn đều có ân oán, hơn nữa còn không nhỏ. Chỉ là không đợi Sơn Chủ và Chu Liễm đi bàn ân oán như thế nào, Tuân Uyên đã chết. Như vậy thiên hạ liền thiếu một vị hào khách thích đọc sách thần tiên, càng thích yên lặng quan sát hoa trong gương, trăng trong nước tiện tay vung tiền như rác. Lạc Phách Sơn thiếu đi một ân oán, nhân gian cũng bớt đi rất nhiều thú vị. Chu Liễm xoay người đặt lồng than ở bên chân, ngửa ra sau nằm. Chi kỷ nhân gian, có thể có mấy người, lại còn phải thiếu đi từng người. Nữ tử ôn nhu hỏi, Nhan Phóng, suy nghĩ chuyện. Nàng vẫn quen gọi hắn là Nhan Phóng, nếu cửa hàng có người ngoài, liền gọi Nhan trưởng quỹ. Chu Nhan thu lại. Chu Liễm đầu cũng không quay, thuận miệng nói, chỉ cần một người lớn tuổi, sẽ dễ dàng nghĩ chút chuyện cũ của người xưa. Người khác chỉ là hạt vừng đáy chậu, tâm của ta tốt. Nữ tử che miệng mà cười. Từ Chu Liễm mà nói, thật đúng là chuyện cười lớn. Nào ngờ, kế tiếp Chu Liễm không biết sao nói vài câu đại sát phong cảnh. Rất nhiều lừa mình dối người, người ngoài xem ra là đáng buồn cười. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, là may mắn tốt đẹp mà lại là điều bắt buộc. Ví dụ như ngươi cảm thấy Thanh Phong Thành không phải nơi có thể phó thác tính mạng, lại càng ngày càng cảm thấy ta không giống, khẳng định phải xa xa hơn Hứa Hồn cùng phụ nhân kia. thật sự đừng như vậy, cần dựa vào chính ngươi, đừng dựa vào bất luận kẻ nào, cho dù là Chu Liễm ta, là Lạc Phách Sơn ta phong khí cực tốt, cũng đừng đi hoàn toàn dựa vào. Khiến nàng nhíu mày không thôi. Chỉ là Chu Liễm còn nói thêm, toàn bộ nữ tử thế gian, đều không nên là cỏ rác theo gió ngã. Ta vẫn luôn tin tưởng, toàn bộ nữ tử đều có chỗ động lòng người, đều không thua nam tử. Đầu tiên nàng kinh ngạc, sau đó cười thản nhiên, gật đầu nói, biết rồi, chỉ có ngươi là đạo lý lớn. Chu Liễm quay đầu đối diện với nàng, mỉm cười nói, ta là một cái gương, không tin ngươi nhìn xem, trong mắt ta có ngươi hay không. Nàng đánh nát miệng hắn, không thèm nhìn. Chu Liễm xoay người một lần nữa cầm lấy lồng than, đứng dậy trêu ghẹo, ta lại từ trong mắt ngươi thấy được bản thân, vậy ngươi chính là gương của ta, đương nhiên phải mang về nhà. Đầu tiên trong lòng nàng ta sợ hãi, sau đó ánh mắt trở nên kiên nghị, hỏi, chính là hôm nay. Chu Liễm gật gật đầu, ta lại không thể công khai ra quyền, không cần thiết cố ý ở nơi này đánh đánh giết giết. Nàng do dự một lát, nhẹ giọng hỏi, đừng trách ta dao động bất định, động tĩnh lớn như vậy, giấu là giấu không được, nếu sau đó hứa hồn truy trách. Chúng ta thật không có việc gì. Là chúng ta, không chỉ là ta. Không phải nàng có lòng nói như thế, mà là tâm trước có ý, lại thuận tâm nói như thế. Chu Liễm ý cười ấm áp, một tay động tác trước mềm nhẹ, véo véo má nàng, lại một tay nhấc lồng than trong tay, lão tử vừa ngâm nước tiểu xuống, có thể khiến hắn hứa hồn quá gà. Nàng trước tiên quay đầu lại, lại xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái. Nam tử khác không đi quản, chỉ có Chu Liễm ngươi, không thể nói ra loại lời này. Chu Liễm lẩm bẩm, mang ngươi về quê cùng Hồ Quốc, ta phải xuống núi một chuyến. Nàng lo lắng không thôi, là đi phía nam. Chu Liễm chưa đưa ra đáp án. Nàng càng thêm lo lắng, nếu là nàng mới đi Lạc Phách Sơn, Chu Liễm liền đi hướng chiến trường. Về sau nàng như thế nào ở nơi đất lạ quê người, một tòa Hồ Quốc làm sao bây giờ? Chu Liễm đưa lồng than cho nàng, noãn áp tay, yên tâm đi, công tử nhà ta còn chưa về quê, ta cũng không nỡ chết sớm. Thần sắc nàng cổ quái, ngươi gọi Trần Bình An là công tử. Chu Liễm vỗ nhẹ lên má cô một cái, cười nói, tiểu tì nhát gan, thật làm càn. Nàng chẳng những không giận, ngược lại thản nhiên mà cười. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng che tay hắn. Người áo theo dạ hành thì ít biết. Thiên hạ nhân gian Chu Y Lang. Trên bầu trời man hoang thiên hạ, bởi vì đồng tam canh kia, đã vĩnh viễn ít đi một tháng. Hôm nay một tòa thiên hạ lâm vào khủng hoảng, bởi vì không hiểu thấu, lại mất đi vầng trăng thứ hai. Kiếm khí trường thành, một cô nương áo bông mặt tròn. Phá lệ rơi ở phía trên đầu tường cấm chế trùng trùng kia. Long quân cũng rất ngoại lệ, cũng không ngăn cản hành động vượt quá giới hạn của nàng. Người trẻ tuổi mặc pháp bào màu đỏ tươi, vốn đang chậm rãi tẩu thung, chậm rãi ra quyền. Sau khi thu quyền, đi tới bên cạnh nàng, hai tay khoanh lại trong tay áo, cười tủm tỉm hỏi, là lưu tài kia. Khiến ta chờ hơi lâu rồi. Cô nương mặt tròn tấm tắc kêu kỳ lạ, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Tuy không phải chân tướng, nhưng người trước mắt này, thật sự là lợi hại. Gặp phải chuyện gì, trước tiên cứ nghĩ xem sao đã. Trần Bình An tươi cười sáng lạn nói, một trong 10 người, còn là kiếm tiên, quá mức lợi hại, hỏi quyền cầu nhẹ, hỏi kiếm đừng nặng, ta rất sợ chết. Cuối cùng con mẹ nó có người đến đầu tường làm khách, cùng mình tán gẫu mấy câu. Tâm tình rất tốt, chính là súc sinh trong man hoang thiên hạ, tạm thời cũng coi ngươi là người tốt. Dù sao ngươi cũng sẽ chết rất nhanh. Trời đất bao la, vợ lớn nhất. Cho nên chữ diêu ở ngoài. Mặc ngươi là người của chín thiên hạ trẻ tuổi gì. Đối địch với ta, ai tới người đó chết. Cô gái mặt tròn nói, ta không phải lưu tài, ta quả thật đã đi Đồng Diệp Châu tìm hắn, chỉ là chưa thể tìm. Trần Bình An nheo mắt, vẻ mặt chân thành, thử nói, đã đi qua Hạo Nhiên thiên hạ, không bằng cô nương cứ giả vờ là lưu tài kia một lát, một nén nhang, là được. Nàng không nhịn được cười nói, ngươi xác định một nén nhang là có thể giết ta. Đúng rồi, ta tên là Sa Nguyệt. Trần Bình An gật đầu bừng tỉnh nói, ta nhìn ánh mắt người luôn rất chuẩn. Cô nương Sa Nguyệt không phải lưu tài, nhưng cũng là một trong 10 người đó. Trần Bình An chẳng những không rút ra thanh đao hẹp chảm khám, thậm chí tháo xuống, tùy tay ném đi xa. Chỉ là trong hai tay áo, đều tự trượt xuống một thanh đoản đao. Hắn hơi khom lưng, mặt mang ý cười, hai tay cầm đao. Sa Nguyệt vỗ vỗ hai má. Chỉ thấy hai thanh đoản đao kia đang lượn vòng cấp tốc, hoa cả mắt, khí tượng thiên địa hai bên vô cùng hỗn loạn. Như vô số kiếm khí rất nhỏ tung hoành giữa thiên địa. Cuối cùng khi đoản đao bị người nọ nắm chắc, dị tượng biến mất, nụ cười càng lúc càng sán lạn, chỉ là sâu trong đôi mắt hắn lại càng lúc càng điên cuồng. Sau đó nam nhân kia dùng nhã ngôn man hoang, thiên hạ nói một câu quái dị mà Sa Nguyệt hoàn toàn nghe không hiểu. Ta nghĩ kỹ rồi, sau này hành tẩu giang hồ, dùng tên giả Tào Mạt. Vốn không định động thủ, nhưng Ký Nguyệt lại vỗ vỗ má, buông tay xuống, vậy ta thử xem. Trần Bình An cười to nói, thử xem.

Lưu Thập Lục nhếch miệng cười ngây ngô, sau đó dưới ánh mắt tiên sinh ra hiệu, hơi buông lỏng một bàn tay lớn, để sư đệ tiểu tề tuổi nhỏ hơn, có thể nhẹ nhàng đạp lên một cước không giảng đạo lý của sư huynh. Cuối cùng tiên sinh liền coi như người hòa giải, nói được không sao. Hai tay tiểu tề khoanh trước ngực, mặt mày bay lên, cùng tiên sinh Thôi Sàm truyền đạo thụ nghiệp có rất nhiều thần tượng, đại sư huynh Thôi Sàm dáng người thon dài, sẽ hai tay đặt lên hai đầu vai sư đệ, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên đầu thiếu niên căm tức, nói tính toán tí thôi, ngươi là sư huynh, nhường chút tiểu sư đệ. Tiểu tề được lợi còn khoe mẽ, cười rung đùi đắc ý với tà sư huynh, nói ta cần hắn nhường. Khi hai bên mắt trợn trừng, tiểu sư đệ lập tức chạy đến phía sau sư huynh to con, nhưng khi đại sư huynh buông bả vai tà sư huynh ra, tiểu tề cảm thấy không ổn, lập tức trốn sau lưng tiên sinh liền giang hai tay ra, che chở cho tiểu đệ tử kia ở phía sau, bước sang trái một bước, phải một cước, ngăn cản nhị đệ tử không buông tha ở phía trước, chính là thiếu niên lang tên là tà hữu kia. Đúng, vậy, Trần Bình An cũng chưa từng gặp. Lúc ấy Trần Bình An cười uống rượu, uống sảng khoái một bát rượu, nói ta chỉ là từng nghe nói cũng chỉ có thể tưởng tượng, nhưng chỉ là nghe nói chỉ là tưởng tượng, ta liền rất vui vẻ. A Lương thấy những thương cảm này, giống như từ trong nụ cười của một người trẻ tuổi chạy ra từ trong bát rượu trống không. Thương cảm luôn bất hảo như vậy, mắt cũng giấu không tốt, rượu cũng không giữ được. Vì thế cuối cùng A Lương uống xong chén rượu cuối cùng, vừa cảm khái vừa an ủi, nói lần đó rời khỏi kiếm khí trường thành, ta giống như đã già. Sau đó có ngày, một thiếu niên dày rơm ngăm đen gầy gò, bên người mang theo tiểu cô nương áo bông đỏ, cùng nhau hướng ta đi tới. Giờ này khắc này trên đầu tường, Trần Bình An cũng muốn đi về hướng quê nhà, bước nhanh đi cùng rất nhiều người có vướng bận trong lòng. Đường về quê xa, dọc theo đường đi cho dù gặp được nhiều người xa lạ hơn nữa, cũng phải nghiêm túc nhìn một lần. Trần Bình An hai tay ôm lấy cái ót, thẳng thắt lưng, nhìn về phía phương xa không người. Câu đối cùng chữ Xuân Phúc của tổ trạch ngõ Nê Bình, nhất định sẽ hàng năm đổi mới đi. Là một kẻ du lịch phương xa, vất vả chịu đựng không muốn về nhà, đương nhiên là bởi vì rất nhớ quê hương. A, Trần Bình An đột nhiên đứng lên, tầm nhìn rộng mở trong sáng, cung kính ôm quyền hướng vị khách nào đó ở phương xa. Lão đại kiếm tiên đã không còn ở đây, mình cũng tương đương với nửa khách nhân và nửa chủ nhân của kiếm khí trường thành, đương nhiên cần giúp đỡ đãi khách. Trần Bình An liếc mắt nhìn lại, trong tầm nhìn có thể đạt được, phía trên đại địa rộng lớn phía nam, xuất hiện một lão tiền bối ngoài ý liệu. Trần Bình An căn bản không biết đối phương thi triển thần thông gì, có thể trực tiếp khiến sơn thủy cấm chế giáp tử chướng tỉ mỉ thiết trí, giống như thùng rỗng kêu to. Một khi cảnh giới chênh lệch quá nhiều, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thật sự là từ đáy lòng hâm mộ vị lão tiền bối tự dốc thịt hai mắt để, ở hai tòa thiên hạ kia, trời đất bao la, muốn đi xa, đi nơi nào không được. Muốn về quê, ai có thể ngăn được? Đóng cửa từ chối tiếp khách, ai dám đến nhà? Quả nhiên tu đạo đăng cao như vậy. Long Quân sau khi nhìn thấy người này đột ngột hiện thân, như lâm đại địch, tâm tình ngưng trọng vài phần. Một bộ áo bào cho phiêu đãng đến đầu tường phía nam, dùng kiếm khí ngưng tụ ra một thân hình mơ hồ. Long Quân cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào ngoại lệ duy nhất của man hoang thiên hạ kia. Lão già mù tính tình quái đản này, vạn năm qua coi như giữ quy củ, cũng chỉ là trông coi một mẫu ba phần đất của mình, thích sai sử đại yêu phạm tội và thần nhân giáp vàng, di chuyển 10 vạn ngọn núi lớn. Nói là muốn chế tạo ra một bức tranh sơn hà sạch sẽ không chướng mắt. Long Quân đối với người này có chút kiêng kỵ, nhưng chưa nói tới nửa điểm kính sợ. Trên thực tế Long Quân cùng lão già mù đã quen biết từ lâu, song phương hiểu rõ, đã từng là bằng hữu có quan hệ không tệ, chỉ là song phương năm tháng đều già, lại cuối cùng không thể trở thành bằng hữu cũ gì. Ly Chân tương đối thức thời, một người thấy thời cơ không ổn, lo lắng thần tiên đánh nhau tục tử gặp nạn, liền không nói hai lời lập tức ngự kiếm chạy, một đường đi về phía bắc. Thậm chí trực tiếp trốn đến bên cửa chính, nói chêm chọc cười với hán tử ôm kiếm, cuối cùng hỏi Trương Lộc có rượu uống hay không. Đại kiếm tiên Trương Lộc ngồi xếp bằng trên cọc buộc ngựa, liền ném một bình rượu tiên gia của Vũ Long Tông cho Ly Chân, nói là Tiêu Ngọc sai người đưa tới, người uống tiết kiệm một chút, ta hôm nay mới như chim én ngậm bùn, góp nhặt hơn 200 vỏ. Ly Chân cảm thấy hậu thế tập tục của kiếm khí trường thành thật sự là tai họa cho A Lương, ẩn quan những người đọc sách xứ khác này. Hôm nay kiếm thuật không cao, nhưng thật ra ai cũng biết nói chuyện. Ly Chân thảnh thơi uống rượu, uốn ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trụ tròn kiểu buộc ngựa, sau cửa trước, tổng cộng có 4 cái, trong lịch sử phân biệt buộc qua Long Ngưu Mã Viên. Đáng tiếc tạm thời phải áp thắng cửa lớn này, bằng không lão già viên thủ kia đã thèm thuồng vạn năm, lúc trước đi ngang qua nơi đây, khẳng định sẽ bị hắn đánh nát một cây, lại thu 3 trụ còn lại vào trong túi mới bỏ qua. Trương Lộc cười nói, xét đến cùng, còn không phải nhân tình mà ngưỡng mộ kia, đánh không lại sư phụ ngươi. Viên thủ kia, chính là một trong những đại yêu vương tọa, trên chiến trường ngự kiếm khiêng trường côn, cánh tay dài như viên hầu, trên tay một chuỗi đá thô ráp, đều là tòa núi cao hùng vĩ hư không biến mất trong lịch sử man hoang thiên hạ. Trước tiên đại yêu bị dùng tên giả viên thủ, lấy bản mạng thần thông dọn đi, lại tỉ mỉ luyện hóa mà thành một vòng hạt châu bằng tay. Lần này viên thủ đi hướng hạo nhiên thiên hạ, đông nam đồng Diệp Châu cùng tây nam phủ Diêu Châu đều đã đi qua, nơi hắn đến, phàm là đỉnh núi tổ sư đường kia, vô luận lớn nhỏ, một côn vỡ nát. Ly chân nhảy, đến trên một cây cọc buộc châu khác ở cửa chính, học Trương Đại Kiếm Tiên ngồi xếp bằng, uống ngụm rượu nhỏ, tính toán làm thế nào mới có thể lừa gạt được một bình thứ hai. Trương Lộc hỏi, tháng lớn trong nhà các ngươi lại bớt đi một vòng, lúc trước mua bán xa nguyệt một chuyến, trước sau hai lần, khí tức có sai lệch, sao, nàng đánh một trận với Trần Bình An, bộ dáng bị thương không nhẹ. Ly Trần gật đầu, tiếc hận nói, ăn chút thiệt thòi mà thôi, ức nguyệt tỷ tỷ lợi hại như vậy, đánh cái thứ 11, còn không phải dễ như trở bàn tay sao, nàng thật tức giận, chỉ hai ba câu đã đánh cho ẩn quan đại nhân quỳ xuống đất dập đầu, gọi cô nãi nãi. Anh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mà người nhìn thấy việc này không nhiều lắm, chỉ có ta và Long Quân. Mà ta lại là loại người thủ khẩu như bình, thích nói những lời nhảm trong bụng, trừ phi. Có người mời ta uống rượu, mới cho chuyện thêm vài câu. Trương Lộc cười nói, không nên đưa ngươi rượu uống. Ly Chân nói, nghe nói ngươi cùng Trần Bình An là quen biết cũ. Còn từng đối mặt rất nhiều lần. Trương Lộc vỗ vỗ cây cọc buộc rồng dưới mông. Một người trông cửa, người xứ khác lui tới, không phải đều muốn đối mặt với ta. Lúc trước 13 trận chiến, Trương Lộc bị thua, bị giáng chức tới đây trông coi cửa chính. Ly Chân ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng đặt bầu rượu trong tay đặt trên đỉnh cây cột bên chân, đột nhiên lấy tiếng lòng cười nói, trông cửa, Trương Lộc huynh nói đúng, chỉ là không có hoàn toàn đúng. Một đao chảm khám, cuối cùng thất lạc tại quê nhà ngươi, không phải không có lý do. Mà tiểu đạo đồng kia nhìn như tùy tiện ném bồ đoàn, mỗi ngày ngồi ở phụ cận cây cột này, đánh bóng dâm sáng lên, cũng là có đạo có pháp có thể theo được. Ly Chân quay đầu, vẻ mặt thương hại, hình như ngươi luôn tâm thần bất định như vậy, cho nên luôn có kết cục không tốt lắm. Trương Lộc đúng là ném một bình tiên những cất giữ trên lô hoa đảo cho Ly Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ly Chân kinh hỉ cười nói, vốn cho rằng sau này cũng không được uống tiên những của Trương Đại Kiếm Tiên. Trương Lộc nói, lời Ly Chân nói thật vài câu, thật hiếm có, nên có rượu uống. Ly Chân mang bầu rượu có rượu, cùng bầu rượu không kia, một trái một phải đặt ở bên chân. Phá Lệ có chút sầu não, lẩm bẩm nói, nhớ rõ không bằng không nhớ, biết hay không biết. Người có học thức chân chính, người đắc đạo, mới có thể thật sự sợ đại đạo vô thường kia. Trương Lộc cười nói, xem ra Trần Bình An đánh thắng Sa Nguyệt, khiến ngươi tâm tình không tốt lắm. Ly Chân lấy tay, cười nói với Đại Kiếm Tiên đang uống rượu kia, năm đó thần du bên cây quế, thả câu thơ xuống nhân gian. Hôm nay ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lục địa kiếm tiên uống thiên lộc. Ứng cảnh nhiều. Ta lấy một bài thơ đánh dầu cùng ngươi đánh một bầu rượu, chớ để bạn cũ tay không chổi quét dầu. Trương Lộc khoát tay nói, cút đi. Ly Chân ai thán một tiếng, đành phải mở ra bầu rượu kia, ngửa đầu tâm tình với Hoan Bá. Không biết lão mù kia đi vào kiếm khí trường thành, mưu đồ cái gì? Nếu lão mù và Long Quân không màng sống chết đánh nhau, dẫn đến việc lòng sông thay đổi tuyến đường, sẽ càng thêm loạn. Ly Chân lại cười, có liên quan gì tới ta đâu? Ly Chân vừa khóc vừa nói, vì sao có ta? Trương Lộc liếc kiếm tu trẻ tuổi kia, xem ra ở bên Trần Bình An, vẫn chưa thể chiếm được tiện nghi. Ẩn quan trẻ tuổi khốn thủ một nơi đã lâu không có điên loạn, đệ tử quan môn của Thác Nguyệt Sơn tự do, ngược lại sắp điên rồi. Trần Bình An không đứng ở đầu tường nơi cao, bước ra một bước, thân hình rơi nhanh xuống, muốn cứ như vậy rơi thẳng xuống đất, nào ngờ chưa hai chân chạm đất, đã trúng một kiếm Long Quân không chút dấu hiệu. Long Quân lão cẩu thủ dai quá. Trần Bình An đành phải tâm ý khẽ động. Hiện thân ở trong một nét bút gần mặt đất nhất của bức tường thành chữ to. Tận lực gần vị lão tiền bối kia một chút. Ở chỗ cao nhất cùng một vị lão tiền bối nói chuyện, quá bất kính. Tiền bối tính không so đo, là lòng dạ của tiền bối. Vãn bối để ý không thèm để ý, là lễ nghi gia giáo của vãn bối. Không phải chỉ đối với lão đại kiếm tiên cùng lão mù là như thế. Trần Bình An hành tẩu giang hồ, thiên sơn vạn thủy đều là như thế. Bên chân lão già mù có một con chó già mặt ủ mày trao. Buồn bực ngán ngẩm, giơ lên một cái chân chó, nhẹ nhàng đào đất. Trần Bình An cũng chính là không thể phá vỡ cấm chế giáp tử trướng, bằng không khẳng định phải lấy tiếng lòng chào hỏi Long Quân tiền bối, nhanh chóng đến thăm thân thích, cái tên nằm trên mặt đất kia. Lão già mù nói với Long Quân trước, không đánh nhau, ta chỉ tán gẫu vài câu với ẩn quan đại nhân. Long Quân gật đầu. Lão già mù tuy tính tình thối, nhưng xưa nay có một câu một lời, tin được. Sau đó lão mù nghiêng đầu. Kiếm khí trường thành phương ngôn, nhã ngôn man hoang thiên hạ, nói cái nào quen hơn? Trần Bình An nói, tất cả theo tiền bối. Lão già mù cười cười, Trần Thanh Đô quả thật thích nhất loại vãn bối tính tình ngoài tròn, trong vuông, nhìn như rất dễ nói chuyện này. Trần Thanh Đô không thích nói chuyện tâm lý với người khác, từ xưa đã vậy. Tựa như A Lương năm xưa một đường phủ phục, chuồn em lên núi, ở cửa nhà mình cản rỡ, nói một nam nhân chỉ thích uống rượu một mình, nhất định là có rất nhiều chuyện xưa. Đương nhiên A Lương trừ khoe khoang kiêm vuốt mông ngựa, nói khách nhân của chủ nhân đều là nam nhân có chuyện xưa, cũng muốn từ bên mình lừa đi chút chuyện cũ năm xưa của lịch cũ. Lão già mù cũng chưa khiến hắn toại nguyện về phần rượu A Lương đăng môn mang đến, ngu sao không uống. Đột nhiên lão già mù một cước đạp bay con chó già bên chân, mắng, một con phi thăng cảnh, không có tiền còn có thể chưa thấy qua tiền. Hay là trên mặt đất có phân ăn hả? Lão cẩu kia thiếu chút nữa đã có thể từ sâu trong lòng đất của di chỉ chiến trường này, đào ra một kiện pháp bảo phẩm cấp còn có thể đánh mất. Lăn lộn mấy vòng, nghẹn ngào một tiếng, nó dứt khoát nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trần Bình An tươi cười như thường, quả thật là như vậy, đường đường đại yêu phi thăng cảnh, cùng một vãn bối nguyên anh cảnh nho nhỏ, cướp cái gì thiên tài địa bảo, phải có chút mặt mũi. Lão cẩu ốm yếu căng mí mắt ra, liếc ẩn quan trẻ tuổi một bộ pháp bào đỏ tươi kia, nghe mấy vị kiếm tiên làm khách đại sơn nói, người trẻ tuổi này, mới là cao thủ nhặt được tiền. Lão mù ngươi thật sự là mắt mù, không đi mắng người ngoài, ngược lại mắng chó nhà mình. Lão già mù lấy nhã ngôn trong man hoang thiên hạ nói với người trẻ tuổi kia, làm sao ngươi biết được chỗ giấu của Sa Nguyệt. Sa Nguyệt hiện thế không tới mấy năm, bên phía Thác Nguyệt Sơn đều giấu giếm giếm, hành cung tránh nóng không nên có hồ sơ ghi chép của nàng. Vãn bối đang đánh cược một lần. Trần Bình An thậm chí lười dùng tiếng lòng, trực tiếp mở miệng nói, ta hầu như đồng thời tế ra ba tòa thiên địa lớn nhỏ, Sa Nguyệt vẫn khí định thần nhàn, thậm chí không lựa chọn bằng vào bản mạng nguyệt phách của nàng, ngang ngược phá trận, trao đổi đại đạo tổn hại với ta, cho nên nàng hầu như là tặng không cho ta đáp án, nàng cũng cược, cược ta tìm không ra nàng. Ta đồng thời duy trì ba tòa đại trận, cần hao tổn linh khí, mà nàng có thể làm tâm nguyệt bích thượng quan, sao mà không làm? Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay gõ ngực, cười nói, xa xa chân trời gần ngay trước mắt, so với trước mắt còn gần hơn, đương nhiên là tâm cảnh của người tu đạo chúng ta, đều từng thấy trăng sáng, cho nên trong lòng đều có trăng sáng, hoặc sáng ngời hoặc ảm đạm mà thôi, cho dù chỉ là tàn ảnh tâm hồ, cũng có thể trở thành chỗ ẩn thân tốt nhất của trăng khuyết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cảnh giới của trăng khuyết cùng đối thủ không quá cách xa, bằng không chính là chui đầu vô lưới, gặp vãn bối, trăng khuyết có thể vô cùng to lớn. Nhưng nếu gặp được tiền bối, nàng tuyệt đối không dám lỗ mãng làm như thế. Về phần có chút lời nói thật, hơi có hiểm nghi nói mạnh miệng, Trần Bình An sẽ không biết xấu hổ mở miệng ở chỗ lão tiền bối bên này. Sa Nguyệt thì đã sao, ở trong thiên địa của ta, còn bị ta chiếm được tiên cơ, thành công đánh ra hai kiếm tiên phong, kết cục chính là ngươi cho dù Sa Nguyệt, cần Long Quân xuất kiếm để ngăn cản kiếm thứ hai của ta. Lão già mù gật gật đầu. So với Trần Thanh Đô lúc ấy, tâm tư kín đáo hơn nhiều. Lúc ấy trong số đông đảo kiếm tu thiên hạ, lấy quan chiếu suy nghĩ nhiều nhất, mưu rồi mới động, Long Quân chỉ biết hô đánh hô giết, bộc lộ tài năng, ngoài xuất kiếm, Trần Thanh đều thích nhất là mở mắt nhìn, nhìn thiên hạ nhìn bầu trời, cái gì cũng phải học, về phần đầu óc cùng tâm nhãn, hình như tuổi tác tương đồng, thật đúng là không nhiều bằng ẩn quan trước mắt này. Cho nên nói người đọc sách không ai tốt cả. Lão già mù hỏi lần nữa, nếu là Sa Nguyệt vui lòng liều một hai thành bản mạng nguyệt phách không cần. Cũng phải đánh nát thanh phi kiếm cổ quái kia của ngươi, làm sao bây giờ? Trần Bình An lắc đầu, cuối cùng lấy tiếng lòng nói, nàng ta làm không được, ta thả nàng đi là được. Ta sẽ thu dọn con chim tước trong lồng kia, chỉ duy trì thanh tỉnh đáy trăng kia, cùng lắm thì dùng một quả ngũ lôi pháp ấn vỡ nát, đổi lấy một hai thành nguyệt phách kia của nàng, đến giúp ta rèn luyện phi kiếm đáy giếng tháng. Dù vậy, cuối cùng mua bán vẫn là không lỗ, có lời. Lấy trăng sáng tinh túy trên trời, rèn luyện tỉnh để nguyệt. Nguyễn Kiếm Phong, Trần Bình An cho dù bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy về sau nếu có cơ hội gặp lại với Sa Nguyệt, hai bên vẫn có thể thử xem. Thật ra lúc ấy lưu lại được Sa Nguyệt, Trần Bình An cũng không có chấp niệm quá lớn. Nhất là thông qua một số đại đạo nào đó lúc lấy phi kiếm toái nguyệt hiển hóa, Trần Bình An đại khái biết được ở hạo nhiên thiên hạ, hầu như đều không giết người, Trần Bình An lại càng không có sát tâm quá nặng. Lúc trước ký nguyệt vừa mới đăng thành đầu, coi nàng là yêu tộc trong man hoang thiên hạ. Trần Bình An đương nhiên là chém giết thống, khoái như thế nào, bởi vì đang ở chiến trường lớn, Trần Bình An đối mặt, giống như vẫn là đại quân yêu tộc của toàn bộ man hoang thiên hạ. Nhưng khi biến thành một hồi chém giết danh xứng với thực, Trần Bình An lập tức thay đổi tâm cảnh. Huống chi Trần Bình An cũng lo lắng cho Sa Nguyệt thẹn quá hóa giận, lấy toàn bộ tư thái chân thân viên mãn, trở về kiếm khí trường thành, để cùng hắn cá chết lưới rách. Cho nên cuối cùng thu tay lại, chỉ lấy ra nửa thành nguyệt phách của nàng. Trần Bình An nghĩ tới đây. Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển có vẻ bình thường, nơi đó vốn xem như hư không nơi tu đạo của Sa Nguyệt, nàng hái trăng đến nhân gian, một vầng trăng sáng, chia 20 vầng trăng, ta được một. Rất thỏa mãn. Nếu đặt ở tòa phúc địa ngó sen trung đẳng phẩm chật kia quê nhà, sẽ là một vầng trăng sáng cực kỳ sáng, trăng tròn trung thu đoàn tụ, trăng tròn người đẹp hoa tốt tụ tập. Ngày 15 tháng 8 hàng năm, trăng tròn như gương lớn, tất cả mọi người trong thiên hạ phúc địa, ngắm trăng như gương, ngoại trừ mình ra, có thể nhìn thấy tất cả những người muốn nhìn thấy. Đương nhiên đã nói trước, tặng cho Khai Sơn đại đệ tử làm lễ vật võ đạo phá cảnh, Trần Bình An không có chút luyến tiếc nào. Trên mặt đất ngoài thành, lão già mù vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói thân phận người đọc sách của vị ẩn quan này khó tránh khỏi có chút chướng mắt, nhưng mà một người trẻ tuổi đủ thông minh, khẳng định không sai. Nếu như còn có thể trông mong chút thế đạo tốt, thì càng tốt. Trong lịch sử từng có một vị thư sinh xuất thân tiểu thuyết gia hạo nhiên thiên hạ, đầu tiên là du lịch kiếm khí trường thành, lại đến thập vạn đại sơn, bối phận không thấp, tu vi còn có thể, sau khi tìm được lão mù, nói chắc như đinh đóng cột, nói văn nhân chúng ta đặt bút viết trên giấy, chỉ viết thế đạo chân thật như thế nào, chỉ cần viết hết thảm sự thế gian người đáng thương, người lật sách cảm thụ như thế nào, tuyệt không phụ trách, người đọc sách tuyệt vọng hay tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn. Càng không quản, chính là muốn mọi người biết thế đạo này không chịu nổi cùng khó nhịn. Kết quả lão mù bị nghe phiền, mặc kệ 3721, một cái tát vỗ cho hắn gần chết. Cũng không phải lão mù làm sao có thể tức giận được, đại đạo ngàn vạn, tùy ngươi đi. Không phải nhi tử, không phải đệ tử, lão mù lười quản nhiều. Chỉ có điều đến cửa nhà trong núi ta, trước tiên phá hỏng quy củ, còn dám tay không mà đến, dù sao cũng phải lưu lại chút gì đó. Sở dĩ chỉ là gần chết, không phải lão già mù hạ thủ lưu tình. Mà là lão tổ sư tiểu thuyết gia vội vàng chạy tới, ra tay cứu hồn phách còn sót lại của đối phương, mang về hạo nhiên thiên hạ. Ở bên còn có A Lương vui sướng khi người gặp họa, vẻ mặt ta cái gì cũng chưa làm nha. Về sau A Lương đi mà về, khó được không uống rượu, nói vài câu tiếng người. Nói như vậy tác phẩm truyền đời, viết tốt nữa, vẫn là không đủ tốt. Vẫn là một kẻ nhu nhược, muốn kéo lên độc giả phân quán trong lòng khó có thể tiêu thụ cực khổ. Cho dù là chữ viết tốt nhưng không phải là văn tốt nhất. Vẫn phân ra hai tâm tư, rốt cuộc là lòng mang nhiệt tình viết chữ lạnh, hay là văn tự cùng tâm tư đều lạnh như băng, là hận thiên địa có đại bi, hay là chỉ hận thiên địa chúng sinh không cùng ta đau khổ, cách biệt một trời một vực, cùng một văn tự, cùng một thiên bi văn, lại có hai tâm địa lạnh nóng. Người bình thường tùy tiện lật sách xem, không biết liền biết, người đọc sách muốn tu tề trị bình, há có thể không biết. Lão mù lúc ấy hỏi hắn vì sao chính mình không viết, tên chó chết kia chỉ dựa vào cổng tre. Hai tay vuốt tóc, nói ta đã gặp quá nhiều tiểu thuyết gia không cần viết sách, ở nhân gian chỉ lấy nhân sinh làm văn, chiếu sáng rạng rỡ, dài ngắn dài ngàn năm vạn năm, ngắn ngắn mấy chục năm. Có chút đọc đến say lòng, có chút thấy mà tan nát cõi lòng, đều là bài văn hay chân chính trong A Lương hắn. Trần Bình An thấy lão tiền bối kia trầm mặc hồi lâu, không nhịn được hỏi, lần này tiền bối đến đây, là có việc muốn vãn bối đi làm. Lão mù thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, chỉ là đến xem một chút. Lão cẩu kia chỉ dám oán thầm trong lòng, đôi mắt của lão mù đều ném đi, nhìn đại gia ngươi kìa. Nó có chút hoài niệm A Lương kia, lão mù chỉ có đụng phải tên kia, mới có thể tương đối không có cách. Trần Bình An đột nhiên chắp tay hành lễ. Lão mù cười nói, làm sao, là muốn rượt dây ta ra thêm sức. Trần Bình An sau khi thẳng thắt lưng, vãn bối là cảm tạ lão tiền bối thất vọng, lại có thể một mình thất vọng một vạn năm. Cổ ngữ có nói, núi cao nguy nga, là thiên sản bất bình. Vị lão tiền bối này không khác gì một vạn năm tù, trong lòng càng có bất bình lớn. Lão mù gật gật đầu, giơ lên một tay khô gầy, gãi gãi hai má, phá lệ có chút ý cười. Rất tốt, thiếu chút nữa ta đã nhịn không được muốn đánh ngươi gần chết. Quả nhiên đủ thông minh, là người biết tích phúc. Bằng không phỏng chừng cũng không cần Long Quân cùng Lưu Xoa tới tìm ngươi gây phiền toái. Trần Bình An cười khổ không thôi. Vị lão tiền bối có thể khiến lão đại kiếm tiên đặc biệt tới thăm hai chuyến này, không giống như là người hay nói giỡn. Lão già mù xoay người rời đi. Quả thật cũng chỉ là đến bên này nhìn xem, tùy tiện tán gẫu vài câu. Về phần cùng Long Quân, lão già mù không có gì để nói, chắc hẳn đối phương cũng là như thế. Bạn cũ năm xưa, giống như người xa lạ. Con chó già phi thăng cảnh kia hấp tấp đi theo phía sau lão già mù. Long Quân cũng theo đó tán đi thân hình, khôi phục thành một bộ áo bào xám trống rỗng. Trần Bình An đột nhiên hô, lão tiền bối, A Lương như thế nào? Lão già mù không quay đầu, nói, làm con rùa đầu to, chó hoang vui lắm. Trần Bình An vừa lo lắng lại vừa yên tâm, xem ra nếu muốn A Lương có thời gian thường xuyên đến, tạm thời là không cần suy nghĩ. Trần Bình An liếc mắt nhìn một lần cuối cùng, sơn thủy cấm chế đã mở lại, chỉ là trong lòng chứng kiến, là ngọn núi nâng trăng kia, xa xa đối diện cùng kiếm khí trường thành. Sơn hà khác lạ, cố nhân không việc gì, lại muốn uống rượu. Trần Bình An lén lút từ giữa phi kiếm 15 lấy ra một bầu rượu, lại lén lút xê dịch đến tiểu thiên địa càn khôn trong tay áo, mới từ trong tay áo lấy ra bầu rượu, muốn uống một ngụm, đã bị Long Quân một kiếm đập nát bầu rượu cùng rượu. Trần Bình An tập mãi thành thói quen, thân hình chợt lóe rồi biến mất, trở về đầu tường, học đệ tử học sinh kia đi đường, đầu vai cùng tay áo đồng thời lắc lư, lớn tiếng nói đậu phụ thối kia ăn ngon, thịt chó ra hầm nhừ, nghĩ hẳn càng là tuyệt vời. Trần Bình An cũng không rõ ràng, hắn không thể gặp thiên địa bên ngoài kiếm khí trường thành. Lão già mù lại nhìn thấy phong cảnh rõ ràng trên đầu thành. Con chó già kia thừa dịp lão già mù tâm tình còn tốt, lầu bầu nói, ta cũng không trêu chọc hắn, mới gặp mặt một lần, liền bắt đầu nhớ thương một thân thịt của ta, đáng trách đáng hận. Lão già mù cười khẩy nói, ngươi cũng xứng trêu chọc ẩn quan kiếm khí trường thành, ai cho ngươi mượn gan chó của ngươi. Lão cẩu không dám phản bác, chỉ dám ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng chủ. Trên một vùng đất cách thác Nguyệt Sơn ngàn dặm, lúc trước lão mù dừng bước ở chỗ dừng chân, đã tạm thời khoanh vẽ thành một cấm địa. Đặt một bình rượu ngon, lão mù cố ý để vật ấy ở lại đây. Đại yêu đóng giữ ở núi Mặt Trăng cũng không nhúc nhích bầu rượu, mở một con mắt nhắm một con mắt, để nó nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất. Dù đã xác định được bầu rượu kia, nhưng cũng không có gì khác thường, chỉ là một bình rượu tầm thường, vẫn không có đại yêu nào động vào nó. Vạn năm lấy hàng, man hoang thiên hạ, cường giả vi tôn. Lão già mù cắt cứ một phương kia, là một trong 14 cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay của mấy tòa thiên hạ. Man hoang thiên hạ hiện giờ, sau khi Tiêu Tiễn đi qua một lần cổ tỉnh Thâm Uyên, lại có thêm một vị, chẳng qua nàng là lấy khí vận hợp đạo man hoang thiên hạ, cũng không phải thuần túy lấy bản mạng phi kiếm hợp đạo thiên địa. Cảnh giới thứ 14 thực sự quá huyền diệu không thể lường, hai bên chênh lệch rốt cuộc ở nơi nào, không ai có thể hỏi. Trên thực tế có thể hỏi A Lương dưới trướng thác Nguyệt Sơn kia, chỉ là ai dám đi trêu chọc, lửa cháy đổ thêm dầu, họa vô đơn chí. Thật cho rằng hắn không thể rời khỏi thác Nguyệt Sơn sao? Núi Thác Nguyệt và A Lương đã là trấn áp, càng là một loại nước giếng tình thế vi diệu không phạm nước sông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù sao cũng là A Lương không muốn nhường ra con đường kia, đến hỏi kiếm thác Nguyệt Sơn. Một vị đại yêu nữ tu dựa theo bối phận tính toán ly chân sư tỷ, mỹ nhân dung mạo tư thái hạo nhiên thiên hạ, đi tới trong hư không hỗn độn dưới trướng thác Nguyệt Sơn. Nàng xa xa nhìn pháp tướng nho sĩ ngồi xếp bằng kia, lấy số lượng văn tự màu vàng rất nhiều làm bồ đoàn, rất giống một vị người ngoài thế gian tới đây mượn núi tu đạo. Nàng không thể nào hiểu được, vì sao nam nhân này lại lựa chọn như thế. Thiên Hạ Văn Hải Chu Tiên Sinh từng giải thích cho nàng đại đạo chân ý người không vì mình trời chu đất diệt. Cho nên nàng càng không hiểu đạo hạnh tự hủy của A Lương này. Hán tử lôi thôi kia nhìn thấy nữ tu nâng Nguyệt Sơn kia, lập tức ngồi thẳng, nói, tỷ tỷ trang điểm mới, vì sao vẫn là trang điểm cũ năm đó gặp lại. Cố nhân tương phùng trang dung cũ, thật sự là tình thơ ý họa. Nữ tử đại yêu dùng tên giả trang mới, dựa vào trí nhớ nhớ hồi tưởng một phen, sau đó nhíu mày nói, đánh giám ngươi. Bản thân nói hươu nói vượn, đụng phải tấm sắt rồi. A Lương không sợ nhất loại tình huống này, vẻ mặt thâm tình nói, xem ra tân trang tỷ tỷ, đối với hai ta lần đầu gặp nhau, ký ức hãy còn mới mẻ, an ủi lòng ta. Có mấy hảo nam nhi, đáng giá tân trang tỷ tỷ đi nhớ trăm năm. Trang điểm mới cười nhạo nói, nếu ngươi lựa chọn khác, ngươi sẽ dùng mấy kiếm chém chết ta. A Lương có chút ngượng ngùng, lão bà nương thật sự sẽ ăn mặn, khiến ta cũng không chịu nổi. Trang điểm mới không hiểu, thâm ý, chỉ nghĩ nam nhân này lại đang thần du vạn dặm, phân tâm khống chế kiếm ý, trấn áp hư không dị tượng dưới chân hai bên. A Lương cảm thấy cơ hội khó có được, phải sử dụng đòn sát thủ. Hiếm khi gặp lại, ta dung mạo anh tuấn như trước, kiếm thuật cao hơn, nói vậy vị tỷ tỷ kia đều đã quen, vậy thì tới chọn tài tử giai nhân. A Lương ho khan một tiếng, nhuận giọng. Nào ngờ trang điểm mới cười lạnh nói, câm miệng. Nam nhân này, từng một mình ngự kiếm đi xa man hoang thiên hạ, bởi vì tai họa không ngừng, tư thái ngự kiếm của hắn, không ít đại yêu đều từng tận mắt thấy. Vừa chống lưng bằng hai tay, vừa lớn tiếng ngâm thơ, nói hoa mỹ là kiếm tiên thi tiên đồng phong lưu. Phải biết rằng phía sau hắn còn có thuật pháp không ngừng oanh kích đuổi giết đại yêu. A Lương thở dài một tiếng, mỹ nhân không hiểu phong tình, sát phong cảnh cô phụ lương nhân nhất. Trang sức mới hỏi, ngươi có cảnh giới như vậy, vì sao không biết quý trọng? A Lương nói, ta có thể thật lòng trả lời, nhưng tân trang tỷ tỷ cũng phải nghe ta nói một phen trước. Trang điểm mới gật gật đầu. Quả nhiên, không có gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy nam tử kia lấy tay vỗ đầu gối, mỉm cười ngâm thơ. Nụ cười không nhiều, giọng không nhỏ, đây là tam biệt ca sáng tạo riêng cho A Lương ta. Thục đạo khó, đem rượu vào, mộng du thiên mỗ ngâm đừng lưu. Tỳ bà hành, trường hận ca, phú đến cổ nguyên thảo tiễn biệt. Ai vương tôn, không nhà không cửa, đan thanh dẫn tặng tào tướng quân. nếu không phải áp đề, bằng không kỳ thật đổi thành núi Nê Công, vác lương, 100 năm ngày đêm đối nguyệt, cũng là rất không tệ. Tẩy binh mã, tặng hoa khanh, bờ sông một mình tìm tuyệt cú. Đổi thành Tam Xuyên Quan Thủy Tăng 10 vần vị, hình như tốt hơn chút. Khá lắm, văn tư như suối tuôn, bánh xe cứ như bánh xe không ngừng được a, lợi hại lợi hại. Trang điểm mới nói nhảm đủ chưa? Cuối cùng A Lương gật gật đầu, vẻ mặt như cười mà không phải cười, hai tay nắm tay trống ở trên đầu gối, lẩm bẩm, hay cho một tên giả sinh sau khi khóc lóc đau khổ, thiếu đi không có người. Hay cho một tên say ngã ngựa chớ cười, mời chư công mang rượu. Trang điểm mới yên tĩnh chờ đợi đáp án kia. A Lương, ngươi vì sao không quý trọng một vị kiếm tu cảnh giới thứ 14 như thế? Bởi vì ta rất quý trọng cảnh giới thứ 14 không dễ có này. A Lương trái lại không chơi xấu, cười nói, đáng tiếc tân trang tỷ tỷ, tuổi không nhỏ, đi xa quá ít, cho nên không hiểu. Dù sao không phải kiếm khách lòng khó khế ước. Trang điểm mới vẫn im lặng. Kiếm khách cũng tốt, kiếm tu cũng được, một tòa thiên hạ đều thừa nhận. Duy chỉ có nam nhân này quá mức dùng sức đi làm bộ nhã nhặn, thật sự làm người ta chán ngán, luôn cảm thấy cần gì như thế, làm kiếm tiên của ngươi là được. Trang sức mới từng hỏi Chu tiên sinh, nếu hạo nhiên thiên hạ phần nhiều là người như A Lương, tiên sinh sẽ lựa chọn như thế nào? Chu tiên sinh mỉm cười nói, vậy ta sẽ không tới quê nhà các ngươi, mà A Lương sở dĩ sẽ là A Lương, là vì chỉ có một A Lương. Tương truyền A Lương sở dĩ một người cầm kiếm, mấy lần hoành hành không sợ ở man hoang thiên hạ, thật ra chính là vì tìm kiếm chu đáo chặt chẽ. Năm đó hạo nhiên thiên hạ thất bại, đành phải khóc cùng quỷ thần giả sinh kia. Chỉ là Chu Mật Thủy chung không muốn gặp hắn. A Lương đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng đọc sách một phen lúc còn trẻ, sớm được mấy lời trên sách đầy thần ý của hắn. Mục cực vạn dặm, tâm du đại hoang, phách lực phá đất, trời vì đó ngang. Mây hấp long biến, xuân giao thụ hoa. Tạo hóa tại ta, tâm gia thủ sao. Toàn bộ lời nói của A Lương hóa thành từng văn tự màu vàng to như núi cao, nhập vào trong vực sâu dưới bồ đoàn màu vàng. Văn tự càng hiện ra giao long màu vàng, xuân phong thụ hoa, ẩn hiện trong mây trắng, đè ép sát khí phóng lên tận trời. Nho gia thánh nhân, hạo nhiên chính khí. Khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Nơi xa cực kỳ sâu dưới lòng đất, có động tĩnh của ngày đó trời long đất lở, giống như bị ngăn cản đường đi, đành phải tạm thời lui về, chỉ là thanh thế còn sót lại kia, vẫn như cũ chậm rãi truyền tới chỗ bồ đoàn màu vàng. Khiến cho lớp trang điểm mới kia chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Nam nhân hai tay lau đầu, cười hỏi nữ tử đại yêu nâng nguyệt sơn kia, người đọc sách có mạnh hay không? Lưu Thập Lục rời khỏi Lạc Phách Sơn. Trước khi đi hướng chiến trường Lão Long Thành, hán tử Khôi Ngô tự xưng quân thiến, trước khi xuống núi trừ đi tổ sư Đường Kỳ sắc phong kính hương, còn đi lầu một chút lâu Lạc Phách Sơn một chuyến, trừ góc tường đặt một cái giường gỗ, còn lại càng giống thư phòng chút. Tiểu quản gia cầm chìa khóa mở cửa, Chu Mễ cầm trong tay gậy trúc xanh và đòn gánh vàng, khi môn thần kia ưỡn ngực, đứng thẳng tắp. Lưu Thập Lục mở ra một số bộ sách được sắp xếp chỉnh tề trên bàn, trang sách phần lớn có chú giải bên cạnh dày đặc, chữ nhỏ viết ra, nếu như là chữ người phù hợp. Như vậy tiểu sư đệ hẳn là người rất nghiêm túc lại thích đọc sách hơn chân. Thực, dù sao sách quý giá năm đó của đại sư huynh Thôi Sàm cũng như vậy, mỗi lần ở trên sách nhìn thấy cách nhìn khác với Thôi Sàm, sẽ để tiểu tể thay bút viết chữ, thường thường bên trên một quyển sách, sẽ có mấy chục chỗ đánh nhau trên sách. Lưu Thập Lục thả lại bộ sách, thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường treo một bức thư trai câu đối, nền lam chữ Kim Vân bức văn. Dựa theo cách nói hạt gạo nhỏ, là tiểu sư đệ từ Bắc Câu Lô Châu nhặt được. Ngoài núi mưa gió tam xích kiếm, có việc rút kiếm xuống núi. Vân Trung Hoa điểu một phòng sách, vô ưu lật sách thánh hiền đến. Lưu Thập Lục nhìn như tục tằng, kỳ thực rất thận trọng, gần như liếc mắt một cái liền phát hiện ở góc câu đối có dấu trần thập nhất. Văn võ song toàn, tu lực tu tâm. Trước khi Lưu Thập Lục về núi, đi cửa hàng Dương ra hộ trận cho vị Đông Vương công kia, lại cùng Nguyễn Tú đi hướng màn trời đãi khách, được như nguyện, quyền toái lưỡng địch, hai trận mưa to màu vàng rơi ở địa giới Bắc Nhạc một châu. Năm phần mảnh vỡ kim thân bị đạo hữu kéo dài thu vào trong tay áo, năm phần chuyển tặng Phi Vân Sơn. Tiểu cô nương kia của Nguyễn Tú càng khoa trương hơn, thế mà trực tiếp đi vào cửa, đi một chuyến thiên ngoại. Không biết nàng có thể gặp lễ thánh hay không? Sau khi về núi, Lưu Thập Lục có lần được chức quan được một hộ pháp Lạc Phách Sơn phong thưởng riêng, Tuần Sơn Sứ Tiết, nói quan không lớn, đừng ghét bỏ. Hán tử lúc Tuần Sơn, giang hai tay ra, một cánh tay treo một tiểu cô nương. Một cái váy hồng phấn, một cái áo đen, bọn họ cùng nhau đi trong nắng sớm. Có lần Tuần Sơn, có người hoa sen tí hoa ngồi trên đầu hắn, cùng nhau thưởng thức ánh trăng. Thanh Đồng Thiên Quân ở nhân gian mở lại phi thăng đài. Đối với đông đảo tu sĩ địa tiên một châu mà nói, có thể nói là một phúc duyên từ trên trời rơi xuống, thâm hậu đến cực điểm. Một đài phi thăng lên một di chỉ cổ danh xứng với thực, cuối cùng sẽ có một tòa thiên môn rách nát đứng sừng sững trên biển mây. Trong quá trình nâng đài này lên, chính là một loại đại đạo bễ nghễ. Mỗi một tu sĩ địa tiên, chỉ cần ổn định đạo tâm và hồn phách không tiêu tan, liền có thể đăng đỉnh. Tuy rằng nhất định không cách nào vượt qua cánh cửa viễn cổ có cấm chế xâm nghiêm kia, nhưng mà tu sĩ có thể đứng ở bên ngoài vân thượng thiên môn, coi như công đức viên mãn. Không ngừng có tu sĩ từ phi thăng đài rơi xuống, trở về nhân gian, thu hoạch lớn nhỏ, chỉ nhìn theo độ cao lên trời. 7-8/10 đều có thu hoạch lớn, thành chủ Thanh Phong thành Hứa Hồn, người khoác hủy tử giáp, ở trên phi thăng đài, thủy trung tâm thần vững như núi cao, rốt cuộc một lần hành động phá vỡ bình cảnh nguyên anh, chen thân thượng ngũ cảnh. Phong Lôi Viên kiếm tu Lưu Bá Kiều, tương đối đáng tiếc, bởi vì kiếm tâm tồn tại tỷ vết, dừng lại ở nguyên anh cảnh, thật ra hắn vốn có một tia cơ hội đại đạo, nhưng hẳn là tâm ma quấy phá, ngược lại bị thương không nhẹ. Sau khi bước ra một bước dài, không những không thể thuận thế bước ra bước thứ hai, ngược lại lui nhỏ một chút. Nhưng cho dù chỉ là từ kiếm tu kim đan cảnh trở thành nguyên anh cảnh thật sự, Lưu Bá Kiều ở bên sư huynh Hoàng Hà sắp dỡ bỏ thân phận vườn chủ, coi như có một lời giải thích không tệ. Bằng không Lưu Bá Kiều không công mà lui, Lưu Bá Kiều cảm thấy chỉ với tính tình sư huynh, cũng có thể chuyển giao cho người khác, lại đem mình phong sơn cấm túc trăm năm, đời này không luyện ra nguyên anh thì đừng nghĩ xuống núi. Lưu Bá Kiều cùng Hứa Hồn giống nhau trèo lên biển mây, rất nhanh đã không tự chủ được lui về nhân gian. Lưu Bá Kiều đi trấn nhỏ, đi nha thự đốc tạo quan một chuyến, cùng Tào đốc tạo lần đầu gặp mặt hợp ý, cùng nhau uống rượu. Vân Hà Sơn nữ tiên kim đan thái kim giản, thuộc loại làm người ta bất ngờ, lấy tư chất của nàng, mấy vị tổ sư ra trên núi, thật ra cũng không xem trọng nàng cuộc đời này có thể chen thân nguyên anh, nhưng lần này thế mà cắn răng chống đỡ đến cuối cùng, tuy chỉ là thoáng nhìn thiên môn một cái, cũng coi như đại công có thành. Lần này Thái Kim Giản có thể tính là một bước lên trời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lần này quay về sư môn, trừ thanh ghế dựa tổ sư đường lúc trước, còn nên là một vị nữ tử tổ sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Hà Sơn. Không ít tiên phủ bò Bình Châu, thường thường là tu sĩ trở thành kim đan khách, chứ có thể một mình khai phong, chiêu cáo một châu, còn có thể ở trên gia phả sơn thủy, tương đương với nâng lên một cái bối phận, nếu là may mắn tễ thân nguyên anh, lại cao hơn một thế hệ. Về phần thượng ngũ cảnh, đại khái có thể khai sơn lập phái đi. Thái Kim Giản sau khi rời khỏi phi thăng đài, một mình một người, đi tới ngoài một học thục cũ, cô nhìn phía học đường không có một bóng người, không biết đang nghĩ cái gì. Nam tử đồ đen Khương Uẩn, làm con em Vân Lâm Khương Thị, không lập tức đi thẳng đến chiến tuyến Đông Hải Vân Lâm Khương Thị tọa trấn, đi hội hợp cùng sư phụ cùng đại đô đốc Vi Lượng, mà là hơi dừng lại, không khác gì lựa chọn của Lưu Bá Kiều Thái Kim Giản. Năm đó ở trên trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, một mình quay về cố hương, chỉ là chờ hắn đi tới thiết tòa tỉnh kia, liền có chút thất vọng, năm đó xích sắt buông xuống đáy giếng, sau khi kéo ra cho hắn, đã sớm luyện hóa thành vật bản mạng. Đã để cho hắn đem một tòa thiết sơn Tùng Lâm thất truyền đã lâu, hóng triệt đạo tràng thành công rèn luyện thành công một tòa thiên địa nhỏ, lại có thêm một kiện tiên gia trọng bảo kiêm cả công thủ. Lần này Khương Uẩn cũng chen thân nguyên anh cảnh. Những địa tiên còn lại, cảnh giới kéo lên, đều có cao thấp, có thể nhìn thấy thiên môn cổ mạo người may mắn. Đến cùng vẫn là số ít. Trong một địa tiên một châu bí mật đi nơi đây, chỉ có 2-3/10 kia, thừa hứng mà mất hứng mà về, hoàn toàn không có thu hoạch, rất nhanh đã ngã ra khỏi phi thăng đài. Chỉ là cũng không dám lộ ra nửa điểm sắc mặt khác thường. Bồi thường duy nhất, đại khái chính là không có ở đây phá kính. Sau khi địa tiên đi hướng chiến trường Lão Long Thành, chiến công cần tích góp, cũng không cần nhiều lắm. Tùy Hữu Biên ở trong thư giản hồ chân cảnh tông kia, phá vỡ bình cảnh long môn cảnh không bao lâu. Xem như vị kim đan địa tiên tư lịch cạn nhất trong đám người này. Nhưng Tùy Hữu Biên từ võ phu thuần túy nửa đường chuyển sang tu hành, cái này cũng có thể trở thành kiếm tu, đã xem như một việc quái lạ lớn, ở trong hơn 10 năm, đã trở thành một vị kiếm tu kim đan, càng là kinh thế hãi tục. Nhưng Ngọc Khuê Tông cùng Chân Cảnh Tông, hai tông trên dưới một nén nhang hương khói, đều giúp Tùy Hữu Biên giấu giếm rất nhiều. Cho nên nếu không phải thân phận chứng nhãn pháp đích truyền của Ngọc Khuê Tông, lần này phi thăng đài tụ hội đều là địa tiên bảo Bình Châu, người nào không phải mang lòng người tu luyện thành tinh, khẳng định phải nổi lên lòng nghi ngờ đối với Tùy Hữu Biên. Nhưng mà Tùy Hữu Biên lần này không thể phá cảnh, chỉ là đến bình cảnh kim đan cảnh. Nàng chỉ nhìn thấy phong cảnh trên trời càng nhiều hơn địa tiên bình thường. Nguyện theo phu tử lên thượng đài, nhàn nhã cùng tiên nhân quét hoa rơi. Đáng tiếc bên người vô phu tử, trên trời không có tiên nhân. Thật ra Tùy Hữu Biên là có cơ hội nhất định chen thân nguyên anh, nhưng mà Tùy Hữu Biên không biết vì sao. Ở thời khắc mấu chốt trên lưng đeo trường kiếm nguyện ý hộ đạo cho cô đoạn đường, Tùy Hữu Biên ngược lại cố ý áp chế thanh si tâm kia ra khỏi vỏ. Bởi vì vẫn chưa xuất kiếm, không muốn lấy kiếm ý chống đỡ cương phong trên trời, nàng chỉ bằng vào khí lực tu sĩ củng cố tâm thần, đã mất đi cơ duyên lớn hơn nữa. Tùy Hữu Biên sau khi rời khỏi phi thăng đài, kiếm tâm trong suốt, chẳng những không có chút thần sắc nản lòng nào, đạo tâm ngược lại càng thêm kiên định. Nàng mua chút điểm tâm ở cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, sau đó ngự phong đi hướng Châu Thành. Chân Cảnh Tông đích truyền cùng rời khỏi thư giản hồ với Tùy Hữu Biên, đều là tông chủ Vi Sàm từ Thượng Tông Cửu Dịch Phong mang đến Bảo Bình Châu. Hai vị cùng đi Bắc Du với Tùy Hữu Biên đều là đệ tử đích truyền của Vi Chánh, cũng đều là kiếm tu giống như sư phụ bọn họ. Cô gái trẻ tuổi kia tên là Tuế Ngư, luôn thích ồn ào đi kiếm khí trường thành, muốn đi tận mắt nghiệm chứng kiếm tiên mễ dụ kia, rốt cuộc có dung mạo tuấn mỹ như sư phụ hay không. Một nam tử, tên là Niên Tử, giống như trừ tu hành luyện kiếm ra, đối với việc đời thứ nhu một chữ cũng không biết, việc duy nhất hắn có thể làm, chính là ngăn sư tỷ yêu thương không nên đi kiếm khí trường thành. Nhưng mà cái tên ghi chép trên gia phả sơn thủy của Chân Cảnh Tông, lại là Vi Cô Tô và Vi Tiên Du. Phi kiếm bản mạng của hai người, theo thứ tự là Ngư Long và Bầu Rượu, đều là sư phụ Vi Tranh lấy giúp bọn họ, cá 9 tuổi thích nàng, rượu 5 cũng thích mình, bởi vì trong bầu rượu, có động thiên khác. Bọn họ muốn sớm rút lui khỏi phi thăng đài hơn Tùy Hữu Biên. Lúc trước bọn họ ở tạm một khách sạn tiên gia trong Châu Thành, trưởng quầy họ Đồng, tuổi không lớn lắm, ở địa giới Bắc Nhạc, có danh tiếng tốt đẹp của Đồng Bán Thành. Dù là ánh mắt soi mói như cá 9 tuổi và rượu, cũng cảm thấy hoàn cảnh khách sạn u tĩnh không tầm thường. Sau này lại đến, phải chọn nơi này trước. Tuế Ngư dùng tiếng lòng nói, Tùy Hữu Biên lớn lên đẹp như vậy, sư phụ đều thích, sao ngươi không đi thích? Niên Tử đáp rất thành thật, chỉ thích thích mình. Tuế Ngư giận dữ, mắng sư đệ một câu, đi chết đi. Thân hình Tùy Hữu Biên đáp ở ngoài cửa lớn quán trọ tiên gia Đồng Thủy Tỉnh quy mô không lớn, quy củ không nhỏ, cho dù là khách ở, cũng không thể tùy tiện ngự phong, ra vào nơi đây, chỉ có thể đi cửa sau. Tùy Hữu Biên tìm được Vi Cô Tô và Vi Tiên Du, chỉ nói, đi qua Ngưu Giác Độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vi Tiên Du kia nhìn vị Tùy Hữu Biên kia, nhìn nàng lâu, vẫn là lần lượt có cảm giác kinh diễm, người trẻ tuổi lại nhìn sư tỷ, nghĩ thầm sư tỷ ngươi lại ngang ngược không nói lý như vậy, ta sẽ thích người khác. Tùy Hữu Biên và hai vị đích truyền Chân Cảnh Tông đều có kiếm phủ, có thể ngự phong đi xa ở địa giới Long Châu. Tùy Hữu Biên làm đích truyền Lạc Phách Sơn, tự nhiên đã sớm có được một viên quan điệp kiếm phủ Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo, chỉ là tiền của Hoa Chân Cảnh Tông, nhiều một tấm cũng không sao. Tùy Hữu Biên đeo kiếm ngự phong, đi hướng bến đỏ Ngưu Giác Sơn. Thanh trường kiếm mất mà lấy lại được kia, đã là si tâm, cũng là an tâm. Chỉ là không biết ai ăn ai si tâm, ai là phu tử, ai là người phụ lòng. Một nam một nữ rời khỏi địa giới Thanh Phong Thành suốt đêm, một đường cẩn thận ẩn nấp, giấu giấu tung tích, chỉ chờ đến khi tiến vào Bắc Nhạc địa giới, tựa như du sơn ngoạn thủy, hai bên tuổi tác cách xa nhau, lão giả thân hình cao lớn, thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, không tính là quá mức xuất sắc, thỉnh thoảng lão giả lấy ra một cành hoa lê, nhẹ nhàng vê động, thiếu nữ thấy vậy cũng không xấu hổ, vị nhan trưởng quỹ này nếu thật sự dám như thế, ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa nói đâu. Lão giả kia tương đối quá phận, còn muốn giễu cợt nàng bây giờ là nông thôn cô nương quê mùa. Chính là Chu Liễm cùng chủ nhân Hồ Quốc Thanh Phong Thành, một người quay về quê nhà, một người đi xa tha hương. Thanh Phong Thành hiện giờ nhất định rất gà bay chó chạy. Hồ Quốc chi chủ, dùng tên giả Bái Tương, Nguyên Anh Cảnh, bảy cái đuôi cáo. Một tòa Hồ Quốc, xét cho cùng là đặt vào Liên Ngẫu Phúc Địa, ngăn cách với đời, hay là lựa chọn đem Hồ Quốc an trí ở đỉnh núi phiên thuộc nào đó. Chu Liễm chủ yếu là xem ý tứ của chính mình ở Bái Tương. Nhưng trên thực tế, Phái Tương đến bây giờ vẫn không quá tin tưởng một tòa Lạc Phách Sơn, có thể có được một tòa Phúc Địa trung đẳng. Nói đến cùng, nàng chỉ tin tưởng Chu Liễm, lại không tin Lạc Phách Sơn. Chu Liễm cười nói, quên nhắc nhở ngươi một câu, đến đỉnh núi công tử nhà ta, cần phải nhớ kỹ một đạo lý, lấy thành đối đãi người. Phái Tương có chút lo sợ bất an, thần sắc càng thêm nhu nhược, phong lưu đầy người, cắn cắn môi, ngươi vẫn nên nói cụ thể một chút, trí nhớ của ta tốt, ngoan ngoãn biết điều làm người quen thói rồi. Thật sự là nàng cùng Thanh Phong Thành Hứa Thị giao thiệp lâu, sợ nhất hai chữ trên núi. Chu Liễm lắc đầu nói, ta nhiều lời, ngươi sẽ lười biếng. Hơn nữa, cũng không cần ta nói thêm cái gì, Lạc Phách Sơn nhà ta, trời trong nắng ấm, ngoài núi mưa gió, chỉ là vật để ngắm cảnh. Đỉnh núi nơi khác, ví dụ như Thanh Phong Thành, chia bạc đều có người mắng. Lạc Phách Sơn không giống nhau. Nàng lại hỏi một vấn đề, trên Lạc Phách Sơn, có cô gái tương đối hẹp hòi nhỏ mọn hay không, ta cũng rất sợ cái này. Phụ nhân Hứa Thị kia, quả thật khiến Phái Tương đến nay kiêng kỵ không thôi. Chỉ là vừa nghĩ tới tình cảnh xấu hổ của vị phu nhân kia, Phái Tương lại không nhịn được bật cười. Nữ tử kia thích làm khó nữ tử hơn. Có lẽ vị phu nhân kia cảm thấy tướng mạo không bằng mình, thích nhất là giày thêu mình, mỗi ngày đều thả đinh mềm, bây giờ thì gặp báo ứng rồi nhỉ. Nói theo cách nhan trưởng quỹ, chính là dù sao Hứa Hồn vừa mới bước vào thượng ngũ cảnh, trùng hỉ cho Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành quả thật am hiểu tạo thế. Đầu tiên là đích nữ gả cho con vợ lẽ thượng trụ quốc Viên Thị, lại muốn nói lại thôi, Hứa Thị giống như dùng con trai trưởng tâm cơ thâm trầm kia, cùng một mạch với lão kiếm tiên đào ra chính Dương Sơn kia thông gia. Hôm nay Hứa Hồn vượt qua bậc cửa thiên đại môn, chen thân thượng ngũ cảnh, lấy tính tình Thanh Phong Thành, nếu không có một tòa hồ quốc không cánh mà bay, đừng nói Bắc Câu Lô Châu, nhắm chừng tin tức đều có thể truyền đến ngay Ngai Châu. Chu Liễm mỉm cười nói một mình đắc ý vênh váo, dễ dàng ăn bạt tai, khiến Phái Tương rất tán thành, cực kỳ vui vẻ. Kết quả lúc ấy nàng liền trúng một cái tát nhẹ của Chu Liễm, nói người đó. Trong hoàng hôn hai người đi ngang qua trấn Hồng Trúc náo nhiệt phồn hoa, chỉ cần qua Kỳ Đôn Sơn, Lạc Phách Sơn kia, cho dù gần ngay trước mắt. Phái Tương như chút được gánh nặng, ngửa đầu lên liền có thể thấy rõ ràng Phi Vân Sơn lượn lờ trong biển mây, khiến nàng lại ăn viên định tâm hoàn. Chu Liễm ở một cửa hàng phố phường mua rất nhiều hạt dưa, sau đó mang theo Phái Tương đi hướng một con phố. Phái Tương dùng tiếng lòng nhẹ giọng hỏi là muốn gặp người nào. Chu Liễm mang theo bên người vị hồ quốc chi chủ này đi ở trên đường người đi đường, như dệt, cười đáp, trùng đạm giang thủy thần, Lý Cẩm. Chu Liễm bổ sung một câu, hắn bán sách, ta mua sách, quan hệ vẫn luôn không tệ, họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Lúc trước bởi vì chuyện vị thủy thần giang thủy kia, khó tránh khỏi sẽ làm huynh đệ Lý Cẩm có khúc mắc, dù sao thỏ chết cáo buồn, là chuyện thường tình của con người. Lần này đi ngang qua, thuận tiện giải khúc mắc cho vị trưởng quỹ kia. Dù sao Chu Liễm am hiểu đối phó nhất, chưa bao giờ là nữ tử. Nữ tử cần đối phó sao? Dù sao Chu Liễm là trước nay không cần. Bái Tương trong lòng hiểu rõ, trấn Hồng Trúc dưới chân này, nằm ở chỗ ba sông hợp dòng, liền có ba vị chính thần sông, trong đó Lý Cẩm vừa mới được đại ly phong chính không được mấy năm, hương khói từ miếu ngược lại không kém. Hồ Quốc vốn chính là địa phương tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, tin tức trên núi lưu chuyển cực nhanh, cho nên Bái Tương đối với bí văn mật sự của một châu, biết rất nhiều. Về phần Chu Liễm quen biết Lý Cẩm, Bái Tương còn chưa đến mức ngạc nhiên như thế nào. Dù sao Lý Cẩm kia tuy phẩm chật không thấp, nhưng dù sao mới là một người mới quan trường sơn thủy của Đại Ly, nói không chừng cần tạo mối quan hệ tốt với Lạc Phách Sơn, quen thuộc với Lạc Phách Sơn, sấp xỉ chẳng khác nào leo lên quan hệ với Đại Sơn quân Phi Vân Sơn Ngụy. Nguyên anh hồ mị dã tương, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh với Ngụy Tử Huyên, nhưng hai bên bất luận là thân phận hay là tu vi chân thật, khác nhau một trời một vực. Hôm nay có tin đồn bắt đầu truyền lưu ra, nói kim thân Ngụy Sơn quân kia, được ba trận mưa to màu vàng kia thấm vào cùng rèn luyện, rất nhanh sẽ tiến thêm một bước, tương đương với một sơn quân tu đạo chen thân cảnh giới tiên nhân, lần nữa trở thành một tòa sơn quân tinh thuần nhất, pháp tướng cao nhất trong ngũ nhạc, pháp tướng cao nhất một châu. Trưởng quỹ là một thanh niên mặc áo đen có dung mạo tuấn mỹ, nằm ở trên ghế mây, một bên cầm bình uống trà, một bên đọc sách. Chỉ là Phái Tương cũng không nhìn Lý Cẩm thêm vài lần, chuyện dung mạo phong tư, sợ nhất là so sánh hàng hóa. Lý Cẩm sau khi gặp được Chu Liễm che mặt, rất nhanh đã nhận ra thân phận đối phương, không có cách nào, đối phương quen thuộc quá mức, trên giá sách số lượng không nhiều mấy quyển sách dính dáng với diễm bản, thời gian vài cái chớp mắt, liền cho tên kia cầm trong tay, trước kia thường xuyên yêu thích không buông tay, thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là không nỡ mua, hôm nay xa hoa, không chút do dự, có một loại tư thế lão tử là người đọc sách, mua sách cho dù chỉ liếc giá một cái, cho dù thẹn với tư thế thánh hiền thư, xem ra Chu Liễm ra ngoài một chuyến, kiếm được đồng tiền lớn. Lý Cẩm liếc thiếu nữ kia, bởi vì là giang thủy chính thần tọa trấn thủy vận một phương, thoáng nhìn ra chút manh mối, cảnh giới cao thấp vẫn là không thể xác định, không sao cả, cái này chính là đáp án, vậy chính là Nguyên Anh. Đúng rồi, Thanh Phong Thành Hứa Thị có tòa hồ quốc, danh tiếng rất lớn, mỹ nhân gia cáo càng là xa tiêu một châu vương triều, tiên phủ, hay cho một con cáo đáng yêu, sao nào, lên thuyền tặc của Chu Liễm. Lạc Phách Sơn là tính hoàn toàn xé rách ra mặt với Thanh Phong Thành. Chu Liễm này, quả nhiên là nhân vật tâm phúc của Lạc Phách Sơn chủ, cho dù Sơn chủ trẻ tuổi không ở nhà, cũng có thể quyết đoán như thế. Trong lòng Lý Cẩm có từng suy đoán, nhưng chỉ làm như không nhận ra Chu Liễm, càng không nhìn nhiều đến Phái Tương kia, vẫn uống trà đọc sách như cũ, làm trưởng quầy tiệm sách của hắn, thích mua thì không mua, trả giá thì xéo đi. Đại khái người thật sự thông minh, chính là Lý Cẩm như vậy, nhìn thấu không nói toạc ra, làm bộ kẻ ngốc. Vô luận là người may mắn sinh ra làm người, hay là sơn trạch tinh quái thật vất vả tu luyện thành hình, thật không dễ gì học được mở miệng nói chuyện, lại phải học được không nói lời nào mới tính là thông minh, thế đạo này ai? Chu Liễm búng tay một cái, Bái Tương lập tức lấy ra một món đồ hình vuông của nghiên mực, hai chữ Sơn Quân cũ có khắc chữ. Sau đó Chu Liễm lại lấy tiểu triện khắc một chuỗi văn tự cùng một cái đồng ý, thạch thọ vạn năm, giấy thọ ngàn năm, nhân thọ trăm năm, thật lòng mấy năm. Hoa tư nhân của Chu Liễm được phong làm bất ngôn hầu. Chu Liễm tiếp nhận nghiên mực, làm sao mở ra cấm chế sơn thủy của phương thốn vật này, Bái Tương sớm đã báo cáo đầy đủ với hắn. nàng thật ra còn có một vật găng tấc quý trọng dị thường, xem như kho tiền tài của Hồ Quốc, cũng tính tiền riêng của nàng, nàng không sợ Chu Liễm nhúng chàm chút nào, chẳng qua Chu Liễm không có hứng thú. Làm thể xác và tinh thần của nữ tử, đều là cùng một vị nam tử thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nam tử kia nếu là hơi chút giảng chút lương tâm, liền nên gánh nặng. Chu Liễm vừa vặn sợ nhất cái này. Cho nên Chu Liễm đối với vị chủ nhân Hồ Quốc này, cũng không có chút ý niệm khỉ nào. Chu Liễm lấy ra hai bức họa cuộn tròn nhỏ vẽ trắng, trước tiên đặt một bức trong đó ở trên quầy, quay đầu cười nói với thủy thần kia, trưởng quầy đến trưởng quỹ trưởng nhãn. Lý Cẩm nghe vậy đứng dậy, cười đặt ấm trà và sách vở ở một bên trên bàn. Trên bàn trà vốn là một cái hoa khôi khắc phủ văn vân long văn, tinh mỹ dị thường, từng sợi râu rồng, hiện rõ mồn một. Trong đồng hoa, xen lẫn mấy cành hoa đào. Lý Cẩm đi tới bên cạnh quầy, hiểu ý cười, vị khách nhân này, ta lấy tiền mua là tục, không bằng chúng ta lấy sách đổi tranh. Bái Tương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, đại khái là ở cửa hàng hương liệu Thanh Phong Thành, nhan trưởng quỹ này cũng là lúc rảnh rỗi tiện tay làm. Nàng lướt mắt, Chu Liễm, nàng ta mắt sáng ưu ái, sóng thu lưu chuyển. Đối với đề nghị của Lý Cẩm, Chu Liễm từ chối cho ý kiến, mở ra bức họa quyển thứ hai. Bức vẽ thứ nhất là bức tranh cá chép cao sĩ, tướng mạo văn sĩ thanh nhã, cưỡi một con cá chép lớn, cá chép chỉ lộ ra đầu đuôi, thân hình to lớn bao phủ ở trong mây trắng mênh mông. Chu Văn Minh ấn tiểu triện bát tự, lòng ta thâm u, cảnh giới đại minh. Một bức khác là Long Môn quan sát dòng thác, là văn sĩ kia một tay chống đỡ Long Môn đại trụ, thì lấy Bạch Văn Triện ấn bát tự, ngư long biến tướng, xuất thần nhập hóa. Lý Cẩm ý cười càng đậm, chậc chậc nói, Chu Liễm lão ca, đại thủ bút nha. Chu Liễm gật đầu cười nói, Lý Cẩm lão đệ, ánh mắt tốt nha. Tầm mắt Lý Cẩm không dừng lại lâu ở trên bức họa cuộn tròn, dựa chéo vào quầy, nói đi, giá gì? Ngàn vàng khó mua được lòng tốt, coi như ta lấy điểm tốt, dù là tiền cốc vũ, đều dễ nói chuyện. Lý Cẩm dùng tên giả, chân thân cá chép gấm. Chu Liễm vỗ vỗ mu bàn tay Phái Tương, nàng liền hiểu ý, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận cuộn bức họa lại, buộc dây thừng thật chặt. Chu Liễm cười ha ha nói, chúng ta lấy tiền tài lui tới đã lâu. Hôm nay không bàn chuyện tiền bạc, lấy sách đổi tranh là được, như thế nào? Lý Cẩm nhìn hai bức tranh, thu hồi tầm mắt, lắc đầu cười, vẫn là quy củ cũ, anh em ruột minh tính sổ. Chu Liễm lơ đễnh, cười to nói, vậy thì đưa cho Lý Cẩm lão đệ. Lý Cẩm lúc này mới gật đầu, đưa tay phủ ở trên bức họa cuộn tròn, thừa tình. Cửa hàng về sau liền vì Chu lão ca ngoại lệ, thư tịch nhất luật giảm 8 phần. Phái Tương thông minh cỡ nào, lập tức biết được thâm ý của hai bên. Chu Liễm lấy thân phận đại quản gia, hy vọng Lạc Phách Sơn và Trùng Đạm Giang đi lại nhiều hơn, theo như nhu cầu, tích góp tình hương khói nhiều hơn. Chỉ là Lý Cẩm cũng lấy thân phận Trùng Đạm Giang thủy thần, uyển chuyển từ chối Chu Liễm kết minh. Chu Liễm liền lui một bước, song phương xưng huynh gọi đệ, chỉ là một phần tình hữu nghị tư giao. Một hồi tụ tập thật tốt tan rã. Chu Liễm mang theo Phái Tương đi hướng Kỳ Đôn Sơn gắn bó với sơn thủy trấn Hồng Trúc. Lúc đi bộ, Chu Liễm nhặt cành cây coi như gậy leo núi, càng giống lão nhân tuổi già. Phái Tương thuận miệng hỏi, nếu không phải bạch sắc vẽ cá chép đỏ tươi, chẳng phải càng làm lòng hắn thoải mái hơn sao? Chu Liễm lắc đầu, nói một cách khác, ta biết Bái Tương là nền móng hồ mị, nhưng nếu là ngay trước mặt Bái Tương, gặp một lần liền gọi một tiếng hồ ly tinh, thích hợp sao? Không thích hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân Lý Cẩm sẽ thêm màu cho bức họa cuộn tròn, không cần người ngoài làm thay. Chu Liễm cười hỏi, không tin đúng không, chúng ta đánh cược một phen. Cược nhỏ di tình, một đồng tuyết hoa tiền. Bái Tương không muốn đánh cược với hắn, ai thắng ai thua cũng không có chút ý nghĩa nào. Đoạn đường này đi tới, không chỉ có là kỳ tương vị hồ mỹ nguyên anh cảnh này, toàn bộ tu sĩ địa tiên Bảo Bình Châu, hơi ngửa đầu, liền có thể nhìn thấy hoa sen màu vàng bao trùm một châu. Lấy Bảo Bình Châu là một cái bảo bình, mở ra một đóa hoa sen, trong gió xuân chập chờn. Dị tượng bực này, chính là Phái Tương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều lâu ngày, cũng không thấy lạ lẫm, chỉ coi là mỹ cảnh hiếm thấy nhân gian đi thưởng thức. Trên đường về quê, Chu Liễm cũng rất ít thưởng thức cảnh tượng đẹp cảnh đẹp cảnh đẹp cảnh đẹp cảnh đẹp ý vui này. Chu Liễm chỉ hỏi nàng về phiên úy của miếu hoa thần ti ghi chép trong sách, có thật sự quản lý hương trạch hoa tín hay không? Phái Tương chỉ coi là một vị đại tông sư võ phu thuần túy, không để tâm đối với điều này. Chu Liễm cũng không muốn nói những tin tức đó với nàng, chung quy mới là tụ họp tốt, có thể giải tán tốt hay không? Trước sau vẹn toàn, lại không chỉ là chuyện của một mình hắn, lòng người giòn như lưu ly vỡ. Trừ phi công tử ở trên đỉnh núi. Chu Liễm chọn một con đường nhỏ yên tĩnh Kỳ Đôn Sơn. Trước kia Bùi Tiền và Chu Mễ Lạp đến bên này chờ công tử, đều thích đi con đường này. Tin tưởng lúc ấy Bùi Tiền đùa nghịch không ít bộ kiếm pháp điên cuồng kia. Ly hương nhiều năm, thay đổi rất lớn. Ví dụ như lúc trước ở Trấn Hồng Trúc, biết được Kỳ Đôn Sơn này liền có thêm một tòa sơn thần từ đường, mà Lạc Phách Sơn liền đồng thời bớt đi một vị sơn thần. Tòa sơn thần từ đường trên Lạc Phách Sơn kia đã rời đến Kỳ Đôn Sơn, phẩm chất không thay đổi, nhìn như điều hòa quan trường, thực ra biếm trích không thể nghi ngờ. Không có tấm biển và tượng thần, kiến trúc vẫn được bảo tồn như cũ. Hành động này là một loại tâm ý tương thông giữa Sơn quân Ngụy Bách cùng Vương triều Đại Ly. Sơn thần Tống Dục Trương không có oán giận gì, giống như sớm đã đoán trước được một ngày này đến. Ngược lại ở trước khi rời đi, lần đầu tiên đi ra khỏi Từ Miếu vốn đã không có hương khói gì, ở Lạc Phách Sơn đi dạo chung quanh. Rất có ý tứ quan lại một thân nhẹ nhàng. Chu Liễm thật ra rất có thể hiểu Tống Dục Trương kia. Chỉ là nếu vì chủ của nhau, thì miễn làm bằng hữu. Chỉ là Chu Liễm cũng chưa bao giờ ngăn cản bọn Mùi Tiền đi Từ Miếu đỉnh núi du ngoạn. Trừ chuyện sơn thần từ đường, Chu Liễm còn được một câu chúc mừng của thủy thần Trùng Đạm Giang Lý Cẩm. Bởi vì đại mãng Hoàng Hồ Sơn kia, thế mà có lá gan rời núi đi sông, nếu Lý Cẩm nói chúc mừng, vị nữ nhân áo vàng kia khẳng định là đã thành công đi nước. Lý Cẩm cẩn thận, lúc trước ở hiệu sách, chỉ lấy tiếng lòng nói chuyện này với Chu Liễm. Mà Phái Tương là tu sĩ Nguyên Anh thật sự, lúc trước dù đang ở biên cảnh Long Châu, vẫn có thể tâm sinh cảm ứng, nàng lập tức ngự phong chỗ cao, trông về phía xa thủy vận Long Châu kịch liệt biến hóa, kết luận là có đại vật trong nước đang đi trên mặt nước. Chu Liễm cảm thấy hành tẩu nặng nề, liền dứt khoát nói chuyện này với Bái Tương, nói đại khái với nàng, chỉ là so với Bái Tương đoán lung tung lai lịch thủy giao kia, khẳng định càng tiếp cận chân tướng hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phái Tương lúc trước ngự phong trên trời, thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, tuy ba sông hợp dòng, sơn thủy khí vẫn kích động không thôi, lại có thần linh thi triển thủ thuật che mắt, khiến tầm mắt mơ hồ không rõ. Phái Tương nhận định đại mãng kia lúc đi thủy khí thế kinh người, tất nhiên là tồn tại hộ sơn cung phụng Long Tuyển Kiếm Tông, bằng không sao có thể đi thủy thuận lợi như thế, hồng thủy cuồn cuộn không nói, giống như còn có thủy thần ven đường hỗ trợ hộ giá, để tránh đại thủy sông bờ, hại bách tính, gặp thiên khiển nước. Ở trong mắt phàm tục phu tử dưới núi, bản đồ cũ của Đại Ly thuộc về lãnh thổ địa giới Long Châu đặc biệt rộng lớn, nhưng là mưa to liên tiếp, ban ngày như đêm, thiên hôn địa ám, giang hà mãnh liệt. Chỉ là trong mắt tu sĩ trên núi, lại là một hồi giang hóa giao thanh thế to lớn. Nếu Bái Tương đã sớm đề cập, hôm nay lại gần quê nhà, Chu Liễm sẽ không giấu giếm cái gì nữa. Nàng tên là Nguyễn Cung, tu hành ở một đỉnh núi phiên thuộc Lạc Phách Sơn đã lâu, cùng ngươi hôm nay có thể tính là nửa người trong nhà. Đều là nữ tử, nếu tính tình tương hợp, các ngươi về sau qua lại nhiều là được. Lạc Phách Sơn không có kiêng kỵ gì đỉnh núi nhỏ không nhỏ, đều là bày ở trên mặt bàn, thân sơ có khác, chính là thân sơ có khác. Dù sao Sơn Quy cũng chỉ có mấy cái như vậy, ngay cả hạt gạo nhỏ cũng có thể thuộc lầu. Phái Tương hơi kinh ngạc, oán giận nói, lực trợ giúp không thể khinh thường này, trước đó ngươi không nói với ta sao? Một con Nguyên Anh cảnh thủy giao, hoàn toàn có thể đối đãi như nửa luyện khí sĩ ngọc phác cảnh. Thủy giao trời sinh có nhục thân cường hãn, kiêm bản mệnh thần thông, tu sĩ Nguyên Anh cảnh ngoài kiếm tu, ai dám dễ dàng trêu chọc. Nhất là những tiên gia môn phái gần sông lớn, một khi kết thù, quả thực chính là Diêm Vương ra phát thiếp mời, nhận lấy là chết, không thu cũng chết. Nếu Hứa Hồn Thanh Phong Thành không phải đã chen thân thượng ngũ cảnh, làm tu sĩ binh gia, hắn lại lấy sát lực thật lớn, danh chấn một châu, bằng không Sơn Quang Lạc Phách là có con thủy giao này áp trận, cộng thêm Chu Liễm, thì hoàn toàn có thể cứng đối cứng vật với Thanh Phong Thành. Cô nương hạ kỳ, tẩu thủy hóa giao, có thể khiến Phái Tương thoải mái một chút là được rồi. Chu Liễm cười cười, đối mặt với sự chấn động của Phái Tương, hắn chỉ nói một câu như vậy, chưa nói thêm cái gì. Không khéo, ở quê nhà bên kia, bá hạ cũng không dám đi Lạc Phách Sơn nói một câu. Nếu Chu Liễm không nhớ lầm, ngay cả tổ sư đường của Cù Sắc Phong cũng chưa từng thấy một lần. Chu Liễm lập tức khá là lo lắng, vẫn là Trần Linh Quân kia ở Bắc Câu Lô Châu rẽ sông. Nếu hôm nay còn chưa có tin tức xác thực truyền đến Bảo Bình Châu, liền ý nghĩa Trần Linh Quân còn chưa đi trên sông. Trái lại không quá để ý kết quả tẩu thủy của Trần Linh Quân, khoa trương hơn xa Nguyễn Cung kia, Chu Liễm chỉ là lo lắng tính tình Trần Linh Quân quá nhảy nhót. Ra ngoài, không chiếu cố dễ chịu thiệt thòi. Với tính tình đó của Trần Linh Quân, ở quê hương bên này còn tốt, dù sao đã sớm ngoan ngoãn nhận mệnh, đánh chết cũng sẽ không chết sĩ diện. Nói hay ho là ân oán thiên hạ một quyền sự, nhưng ở bên ngoài, đại khái lại thích đánh sưng mặt giả mập mạp. Tâm tình Phái Tương rất tốt, hái một đóa hoa cây, đưa cho Chu Liễm. Chu Liễm khoát tay, cười nói, người càng xấu, mới càng thích đội hoa. Vẫn là ngươi đội đi. Năm xưa ở Ngẫu Hoa Phúc Địa có tập tục châm hoa của nam tử kia. Sau đó kiếp sau còn có châm hoa lang Chu sĩ. Phái Tương chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là châm hoa gài tóc. Chu Liễm có thể cưỡi gió đi xa, Phái Tương cũng là Nguyên Anh địa tiên, nơi Hứng Chí, không quan tâm con đường dưới chân có hay không, Chu Liễm tới một chỗ triền núi ít dấu chân người tới ở Kỳ Đôn Sơn, chỉ là đã cách từ đường chỗ Tống Dục Trương kia hơi xa. Chu Liễm hai tay chắp sau lưng, đứng ở đầu một cây tùng cổ, hiểu ý cười. Có thể thấy được Lạc Phách Sơn rồi. Phái Thương ngồi trên nhánh cây, hai ngón, tay nhẹ nhàng chạm vào hoa cây bên tai tóc mai. Chu Liễm cảm khái nói, nhà nào dám treo vô sự bài, đậu phụ rau xanh có thái bình. Ăn được, ăn mặc ấm, hôm nay ngủ, sáng mai thức dậy. Chính là thế đạo thái bình của phàm tục phu tử chúng ta. Phái Thương trêu ghẹo nói, không phải là ta khoe khoang, ngươi và ta làm sao có thể tính là phàm phu tục tử. Chu Liễm ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, cho dù chỉ ở dưới một người, đều là tục tử. Quê nhà của Chu Liễm, cho dù vãn bối cảnh giới võ đạo Đinh Anh cao hơn chút. Nhưng nếu bàn về tâm cảnh, chưa chắc Đinh Anh đã sinh ra theo thời cơ, thừa cơ mà lên, quyền pháp cao hay không cao, thật ra trong mắt Chu Liễm cũng chỉ là vật ngoài thân. Dựa theo sau đó Bùi Tiền giảng thuật, Đinh Anh ít nhất chưa thể làm thành chuyện năm đó của Chu Liễm. Thậm chí có thể nói, con đường ma đầu Đinh Anh đi sau đó chính là con đường Chu Liễm si mê dẫm ra. Mũ cao đỉnh tiên gia kia, chính là vật Chu Liễm tiện tay ném cho Đinh Anh trẻ tuổi. Chu Liễm một mình giết 9 người, giết tuyệt cao thủ thiên hạ, trong mắt đều không có ai. Chỉ là Chu Liễm chưa cảm thấy đó là hành động vĩ đại gì, cách suy nghĩ trong lòng còn kém rất xa. Ví dụ như vị tiền bối trên Lạc Phách Sơn kia, đã ở nơi xa xôi trong lòng Chu Liễm đi từng bước một mới có thể thấy được rõ ràng. Một trong ba bức họa treo trên núi Lạc Phách có võ phu Thôi Thành. Mà lão nhân năm đó mang đã điên điên khùng khùng hơn 100 năm dẫn tới Lạc Phách Sơn, chính là nhờ vào vị tăng nhân trung niên mượn bát vân du. Cuối cùng từng bước nở sen kia, Phái Thương duỗi ngón tay ra, nói, đó chính là Lạc Phách Sơn. Chu Liễm gật đầu nói, Hoàn Thủy Giai Sơn Giã, Hoàn Sơn Giai Thủy Giã. Trong đó người thanh thúy mà thanh tú nhất, quê ta. Phái Thương vui đùa nói, cực kỳ chua như vậy, biết làm cá dưa chua sao? Bởi vì Chu Liễm từng nói đùa, tự xưng là đệ nhất chủ nghệ, quyền pháp còn tạm được, cầm kỳ thư họa cũng tạm được. Chu Liễm ha ha cười nói, dốc tương ngươi đúng dịp nói tới đây, ta chỉ nhắc nhở một câu. Ở Lạc Phách Sơn, trừ công tử, ai cũng đừng nói chuyện cá dưa chua, bằng không dễ dàng bị ghi nhở trong sổ sách. Trong màn đêm thiên hà lấp lánh, hai người một lần nữa hành tẩu ở trên đường núi Kỳ Đôn. Chu Liễm chậm rãi tẩu thung, không có việc gì làm, liền ngửa đầu thưởng cảnh. Cuối cùng tới một chỗ dốc cao cuối cùng của Kỳ Đôn Sơn, Chu Liễm thu quyền, nhìn ra phương xa, không biết sao cảm khái nói, mộng tỉnh là một hồi nhảy núi. Phái Tương cười hỏi, giải thích thế nào? Chu Liễm lắc đầu nói, khó giải. Phái Tương cũng không suy nghĩ sâu xa về lời nói này. Chu Liễm thi thoảng nói chuyện thường thường kỳ quái, làm người ta không hiểu gì. Nàng lại nhịn không được nhớ tới Thủy Giao đã cùng cảnh giới với mình, đại mãng kia tẩu thủy, vận khí thật tốt. Có phải Đại Ly Long Châu, Long Châu các ngươi lấy được cái tên này hay không? Chu Liễm nói, tên Long Châu có tốt đến mấy, cũng không bằng tên công tử nhà ta. Phái Tương duỗi ra một ngón tay, nhẹ xoa ấn đường, đau đầu. Chu Liễm, ngươi còn như vậy, ta sẽ phải hoài nghi một sự kiện nha. Chu Liễm lẩm bẩm, chó hoang nhìn hắn một cái, hắn nhìn ta một cái, ta nhìn thoáng qua thiên địa, thật sự là sao? Ta càng ngày càng không xác định. Chu Liễm rất nhanh liền nói thêm, chỉ là người si nói mê, Bái Tương không cần để ý. Phái Tương hỏi, nếu ta hỏi ngươi, ngươi trả lời ta, chẳng phải là có thể chứng minh ngươi sao? Chu Liễm lắc đầu cảm khái nói, ta há có thể biết ngươi có phải thật hay không, hỏi vô ích, đáp vô ích. Phái Tương có chút căm tức, chỉ là nàng lại có chút thoải mái. Chu Liễm có thể thẳng thắn thành khẩn như thế, đã rất không coi mình là người ngoài. Phái Tương hỏi, như vậy rốt cuộc ai mới có thể cho ngươi một đáp án? Chu Liễm nâng lên một tay chỉ hướng màn trời, lại đưa tay chỉ hướng phương xa, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ tay, nhật nguyệt tại thiên, một chữ minh. Tâm ta sáng tỏ, một người tốt. Để người này nói cho ta đáp án, ta sẽ tin tưởng. Chu Liễm run lên tay áo, tự diễu nói, yên tâm, ta rất ít khi như thế, gần quê sợ hãi cho phép. Phái Tương có chút rối loạn. Đại khái một người sẽ nghĩ như vậy, sẽ rất kỳ quái, lại rất cô độc. Chu Liễm cũng đã thu thập xong nỗi lòng, tiếp tục lên đường. Năm đó độc hành thiên hạ quê hương, người mặc áo đỏ như sao trên trời. Trong màn đêm, Nguyễn Tú đứng ở bờ sông Ngọc Dịch. Dưới tình huống dưỡng thương cùng củng cố cảnh giới, Nguyễn Cung lập tức vận chuyển thần thông, nhanh chóng ra khỏi nước lên bờ, tới gặp Nguyễn Tú. Trước khi hóa giao, đối mặt Nguyễn Tú hạ kỳ nơm nớp lo sợ, nào ngờ sau khi hóa giao, càng thêm mất hồn mất vía. Không tự chủ được, cho nên dưới sự thành công hóa giao, sự vui sướng khó có thể ức chế lúc trước ít nhất đã giảm đi một nửa. Vị kia Ngọc Dịch Giang thần nương nương kia do dự, rụt rè rè, ở sau khi Nguyễn Cung hiện thân một lát, cũng theo tới yết kiến Nguyễn Tú. Nguyễn Tú nhìn hai người bọn họ, một người là Thủy Duệ Hóa Giao, một người là Phong Chính Thủy Thần. Nguyễn Tú không nói gì, chỉ ăn một miếng bánh hoa đào cửa hàng Áp Tuế. Đoạn thủy vực sông Ngọc Dịch này, sớm đã bị Thủy Thần Nương Nương đuổi đi tất cả quan lại thủy phủ, tinh quái sông nước, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận cô gái áo xanh tết tóc đuôi ngựa trước mắt này. Lúc trước được Nguyễn Tú y chỉ sắc lệnh, ở trong màn mưa to kia, nữ tử áo vàng lo sợ bất an, lựa chọn một chỗ đầu nguồn thủy, hiện ra chân thân, bắt đầu tẩu thủy. Bây giờ Long Châu có thể tính là đỉnh núi tiên gia, thật ra chỉ có ba tòa, Long Tuyển Kiếm Tông, Phi Vân Sơn, Lạc Phách Sơn. Cho nên lần này tẩu thủy, thuận lợi để cho nữ nhân áo vàng dưới tên giả, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Đầu tiên là từ một khe nước đầu nguồn đi ra khỏi núi lớn, có thần vị lại không có hà bà hả mã lan hoa hương khói từ miếu. Hà bà kia chỉ dám nịnh nọt tiễn đưa, đồng thời giúp đỡ bắt giữ hồng thủy. Sau đó là đi qua thiết phủ giang thủy vận khí nước nồng đậm nhất, có chính thần giang thủy nhất đẳng đại ly dương hoa tọa chấn, nàng không hiện thân, nhưng cũng áp chế thủy thế. Sau đó là đi ngang qua tú hoa giang một đoạn ngắn, cuối cùng dòng chảy là dòng sông trùng đạm hiểm trở nhất, thủy tính mãnh liệt nhất, hai vị chính thần giang thủy đều hộ giá giống như hộ đạo, dưới mông chính là trôi chảy không ngại như vậy, đi sông hóa giao. Cuối cùng còn có thể đi tới một thủy quật thiên nhiên rồi rào linh khí ở Ngọc Dịch Giang, để chữa thương. Là vị thủy thần nương nương kia tự mình đến mời hạ bì đạo hữu. Ngọc Dịch Giang thủy thần nương nương thật sự cực kỳ hâm mộ cơ duyên của đại mãng này. Trái lại bản thân, đừng nói là phúc duyên đại đạo, hình như cũng chỉ có tai ương tai họa. Cô gái áo xanh kia không nói lời nào. Hạ bì cùng thủy thần nương nương liền càng thêm câm như hến. Nguyễn Tú ăn bánh ngọt, nhìn dưới cằm, khó coi. Khó trách sẽ thua bởi một con cá trạch nhỏ. Nguyễn Cung thật cẩn thận liếc mắt nhìn cổ tay Nguyễn Tú, một con rồng lửa chiếm cứ như vòng tay. Nguyên bản con hỏa long âm u đầy từ khí kia, lập tức trong mắt linh hoạt chuyển động, cuối cùng nhìn chằm chằm vào dưới cằm. Trong lòng lào đào lập tức chấn động, vội vàng trách đi tầm mắt, gian nan ổn định đạo tâm, mới không thuận theo bản tâm dịch bước lui về phía sau. Rồng lửa đã là thượng ngũ cảnh, tuyệt đối là thượng ngũ cảnh. Nguyễn Tú đại khái không rõ ràng lắm, mình ăn bánh ngọt chậm rãi. Đối với hai vị trước mắt nàng mà nói, chính là một loại dày vò lớn lao, như cá ở chảo dầu, lửa lớn nấu. Đoán chừng cho dù biết rõ, nàng cũng sẽ không để ý. Nguyễn Tú vừa mới quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vẫn là vị nho sĩ trung niên kia mở cửa giúp. Sợ cha mắng nàng hồ nháo, trước tiên tới bên này trốn tránh. Bởi vì tâm tình không tốt, nhìn mấy cái này, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nguyễn Tú nhẹ nhàng rung rung cổ tay, ở thiên ngoại được một hồi rồng lửa kỳ dị tẩu thủy. Đối với chủ nhân ôn thuần vạn phần, tiếp tục ngủ say. Thủy Duệ Sơn Trạch bình thường nhất, có thể thành công đi trên một con sông lớn, cũng đã tính là công đức viên mãn, vận khí tốt, huyết thống chính, nói không chừng có thể đạt được đặc thù điềm lành nào đó thuộc giao long, ví dụ như long chảo, long lân, hoặc là dâu rồng. Tựa như đại yêu đồng Diệp Châu Luân kia, năm xưa định đi sông Mai, nếu không phải vị thủy thần nương nương kia tìm mọi cách ngăn trở, thật ra đã sớm đi sông hóa giao. Về phần Thủy Duệ Đại Trạch vốn là giao long, thì cần ít nhất đi qua một dòng sông lớn, mới xem như được thiên đạo phong chính, trừ có được một bộ thân thể giao long danh chính tắc ngôn thuận, mấu chốt là có thể thai nghén ra một viên bản mạng giao châu. Chỉ là 3.000 năm trước, trận hạo kiếp tai họa đến toàn bộ thủy duệ thiên hạ kia, được coi là chân long trên đời đã không còn, chỉ còn lại đông đảo long duệ huyết thống bất chính. Cộng thêm con sông lớn của Hạo Nhiên thiên hạ chỉ có mấy con, dọc theo đường đi thường thường tông môn san sát, giao long nào dám lỗ mãng. Đừng nói đi mấy vạn dặm, tránh ở đáy nước yên tĩnh, tìm một chỗ hang ổ vận chuyển thủy vận tương đối nồng đậm, tùy tiện treo tấm biển thủy phủ nào đó, cũng đã thắp hương thơm. Cho nên đại giao không thành công, lại hóa rồng, 3.000 năm không có. Thiên hạ giao long chi trúc, ngàn vạn thủy duệ, cái nào không muốn hóa rồng. Nhưng mà ai dám? Bởi vì không có ai dám kết luận, vị danh kiếm tiên không biết năm đó giết tuyệt chân long, có thể xuất kiếm lần nữa hay không? Mãi đến tận Bảo Bình Châu. Có một con giao long cả người vảy giáp trắng như tuyết, tẩu thủy nhất châu, chân long quý vị. Một lần cướp lấy một phần thiên hạ thủy vận không thể đo lường. Hạ con rắn nhỏ này, so với Chỉ Khuê ngõ Nê Bình, kém xa vạn dặm. Ngay cả vật nhỏ kia khi Chỉ Khuê không để ý tới đi theo phía sau, cũng vẫn không bằng. Nguyễn Tú hất hất cằm về phía mặt sông Ngọc Dịch, về hết đi. Một con thủy giao, một vị thủy thần, như được đại xá. Các nàng lập tức chìm vào trong nước, ở đáy sông xa xa liếc. Nhau, cũng không dám dùng tiếng lòng giao lưu, hai bên chỉ cảm thấy đồng bệnh tương liên. Nguyễn Tú nhíu nhíu mày, vẫn nhìn nước sông trước mắt, hỏi, đẹp không? Có một vị lão hán chèo thuyền, chống liễn chậm rãi xuôi theo dòng nước mà xuống. Cho dù cách xa nhau mười mấy dặm, tiếng nói của Nguyễn Tú, lão hán chèo thuyền vẫn rõ ràng lọt vào tai, vẫn chưa đáp lại, chỉ là chậc chậc lấy làm kỳ lạ. Một vị nữ quan trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía Nguyễn Tú kia, mỉm cười nói, Nguyễn cô nương, lại gặp mặt rồi. Trước kia Nguyễn Tú đối với Hạ Tiểu Lương lấy thân phận nữ quan thần cáo tông, du lịch Ly Châu động thiên kia, ấn tượng còn có thể, nhưng mà hôm nay, cho dù không được tốt lắm. Thanh Lương Tông Bắc Câu Lô Châu, tông chủ Hạ Tiểu Lương. Bên cạnh hắn là một vị thần nữ cưỡi hươu đi ra từ thành họa, trên vách đá bãi hài cốt. Nàng được bày mưu đặt kế, đứng ở phía sau chủ nhân Hạ Tiểu Lương, bởi vì vừa rồi nàng chỉ nhìn nữ tử áo xanh kia một cái, đã cảm thấy chói mắt, tâm thần bắt đầu không yên. Hạ Tiểu Lương cùng lão hán chèo thuyền của nửa sư huynh, trước đó không lâu được nhận một đạo pháp chỉ sư tôn huyền diệu khó giải thích. Chỉ có hai chuyện, một chuyện có liên quan với Trần Linh Quân, đã xong, tiếp đó chính là để Hạ Tiểu Lương trở về Bảo Bình Châu, đi tìm Trĩ Khuê ngõ Nê Bình cùng Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa. Hạ Tiểu Lương có thể thuận tiện gặp một vị sư huynh nào đó. Về phần lão hán chèo thuyền, so với sư đệ kia, càng muốn đi Lão Long Thành gặp Quế Phu Nhân hơn. Lý Hy Thánh một bước vượt qua Trung Thổ Thần Châu, đi tới ngoài cửa chính phố Phúc Lộc quê nhà. Sau khi bái kiến cha mẹ, Lý Hy Thánh đi tới hồ nước nhỏ nơi muội muội ở, nhìn một con cua nhỏ màu vàng bên trong, mỉm cười nói, Mạc Đạo vô tâm sợ lôi điện, chỗ Hải Long Vương cũng hoành hành. Chu Liễm và Bái Tương đi ra Kỳ Đôn Sơn, vẫn chậm rãi mà về. Tới gần chân núi Lạc Phách Sơn, Bái Tương nhìn thấy một tiểu cô nương áo đen, hai tay ôm ngực, ôm trúc trượng xanh biếc cùng đòn gánh vàng, đứng thẳng tắp, trừng to mắt, như là tiểu thủy quái phụ trách trông coi sơn môn. Phái Tương buồn cười nói, Lạc Phách Sơn các ngươi, thật sự là, cũng không biết hình dung sơn phong Lạc Phách Sơn như thế nào. Chu Liễm giới thiệu, nàng chính là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn chúng ta. Phái Tương cười ra tiếng. Chu Liễm nói, cũng không lừa ngươi, hạt gạo nhỏ là hữu hộ pháp trên gia phả Lạc Phách Sơn. Ghế ngồi của tổ sư Đường Cù Sắc Phong, rất gần phía trước. Phái Tương nửa tin nửa ngờ, thật hay giả vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Liễm ha ha cười, đúng rồi, lát nữa ngươi gặp hạt kê nhỏ, cứ đi thẳng vào vấn đề gặp núi Hàn Huyên một câu. Ngươi chính là vị thủy quái hồ câm điếc trong truyền thuyết kia, nàng sẽ rất vui vẻ. Hắn lau đi lớp da mặt, khôi phục lại bộ da của lão đầu bếp Lạc Phách Sơn. Phái Tương cũng tháo bỏ da mặt, sau đó thu hồi chướng nhãn pháp. Chu Mễ dụi dụi con mắt, sau đó một đường chạy vội đến trước mặt Chu Liễm, nức nở nghẹn ngào nói, lão đầu bếp già, ta còn tưởng ngươi lạc đường, không biết làm sao về nhà, ta lại không dám đi Trấn Hồng Trúc đón ngươi. Tiểu cô nương đau lòng nói không ra lời, bất chấp mặt mũi hay không, còn không cẩn thận thừa nhận mình không dám đi Trấn Hồng Trúc và Ngọc Dịch Giang. Chu Liễm đưa tay xoa xoa đầu hạt gạo, lắc cái bọc sau lưng, cười nói, hù xem có gì. Hạt gạo nhỏ lau nước mắt, rụt rè nhìn nữ tử bên cạnh lão đầu bếp. Mím chặt miệng, làm một cái vạn phúc với Phái Tương. Phái Tương mỉm cười gật đầu. Vừa rồi chỉ lo nhìn lão đầu bếp béo hay gầy, cũng không nhìn thấy vị tỷ tỷ trộm này. Phái Tương nhớ lại lời nhắc nhở của Chu Liễm, cười nói, ngươi chính là thủy quái hồ câm ba. Chu Mễ hạt sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên gãi mặt hay gãi đầu. Ồ, bất lực. Vị tỷ tỷ này đột nhiên nhìn lại dễ nhìn hơn chút. Đại khái đây là biến đổi của nữ 18 mà Bùi Tiền Tâm tâm niệm niệm nhỉ. Ai, biến cái nện đi, lớn lên có gì hay. Nhưng hạt gạo nhỏ là không dám nói như vậy với Bùi Tiền. Chu Mễ lạp nhớ tới vấn đề của lão đầu bếp, nhỏ giọng nói, loại sách thần tiên Bùi Tiền nói kia. Người tí hon trên tranh vẽ biết đánh nhau. Đáng tiếc Bùi Tiền không muốn nhiều lời. Để ta xem thử đi. Hôm nay ta thích đọc sách, học vấn lão đại, chờ Bùi Tiền về nhà, sẽ dọa nó nhảy dựng. Chu Liễm mặt già đỏ lên, bất đắc dĩ nói, là hạt dưa. Chu Mễ than thở một tiếng, lão khí hoành thu nói, đại nhân như vậy, còn cắn hạt dưa. Nhưng tiểu cô nương rất nhanh cười nói, mua cũng mua, cứ như vậy đi. Chu Liễm mỉm cười gật đầu. Gió núi nơi xa không thấy, rốt cục không còn là hoài niệm xa xa. Ta đã về quê, thân ở trong núi. Một con thủy quái nhỏ, như biến thành con xe sẻ trong núi, sôi nổi ở bên cạnh Chu Liễm, líu díu, nói chuyện trong nhà. Một số chuyện không thể nói, hạt gạo nhỏ thì không nói. Quỷ cơ linh trên Lạc Phách Sơn, Bùi Tiền đứng thứ nhất, nó thứ hai, Noãn Thụ tỷ tỷ cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Phái Tương thật sự cảm thấy hoang. Đường, đành phải lấy tiếng lòng hỏi, tiểu cô nương thật sự là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn. Môn phái trên núi, chức vị hộ pháp tiên gia động phủ, phân lượng rất nặng, được gia phả tiên sư ca tụng là nửa tòa sơn thủy đại trận. Bái Tương xác định tiểu thủy quái này, cảnh giới đâu chỉ là không cao, quả thực chính là thấp đến không hợp thói thường. Nếu tiểu cô nương đều là hữu hộ pháp, chẳng lẽ dưới mông tiểu nghệ kia là tả hộ pháp, hoặc là thủ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn? Nhưng Chu Liễm kia thế mà ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo nói chuyện lông gà vỏ tỏi với tiểu cô nương. Phái Tương tức giận cười không thôi. Đáng đời người bị gọi một tiếng lão đầu bếp. Vào lúc Phái Tương còn đang buồn bực, rất nhanh đã biến thành kinh dị. một vị nam tử tuấn mỹ mặc áo trắng đột nhiên hiện thân, mỉm cười nói với Chu Liễm, ngươi học theo, vung tay làm trưởng quầy rất đã nghiền. Đã bao nhiêu năm rồi? Phái Thương chỉ cảm thấy người này tuấn như ngọc sơn. Ở trong mắt cô, dung mạo người này, chỉ kém Chu Liễm nửa bậc. Sơn quân Ngụy Bách, một châu Bắc Địa Sơn Thủy, thần vị đệ nhất tôn. Chu Liễm cảm khái nói, quê nhà xa cách đã lâu, rất nhớ Ngụy huynh. Ngụy Bách nhếch nhếch khóe miệng, ngươi dẹp đi. Ngươi không nhân đừng trách ta bất nghĩa, Chu Liễm lập tức xoa tay nói, đạo hạnh sơn quân tăng vọt, cùng nhau hạ cậu trong thiên địa, đợi đến loạn thế kết thúc, chúng ta danh chính ngôn thuận tổ chức dạ du yến. Ngụy Bách không để ý tới Chu Liễm, gật đầu chào hỏi với chủ nhân Hồ Quốc kia. Đại khái đoán được mưu tính của Chu Liễm, thật sự tổn hại. Chu Liễm một quốc này xuống, trực tiếp đào mất một nửa tài nguyên của Thanh Phong thành Hứa thị. Phái Tương vội vàng hành lễ vạn phúc với sơn quân đại nhân. Thướt tha mềm mại, quyến rũ tự nhiên, cũng không phải nàng cố ý gây nên. Tiểu Mễ nhỏ cười hô Ngụy Sơn quân, Ngụy Sơn quân, bình thường chỉ hô hai lần, hôm nay tặc thật vui vẻ, hô nhiều một lần. Ngụy Bách hiểu ý, hơi xoay người, mở ra bàn tay. Hạt gạo nhỏ thả một nắm lớn hạt dưa. Ngụy Bách nói một tiếng cảm ơn, tự nhiên mà vậy cắn hạt dưa, lấy tiếng lòng thu hồi chính sự với Chu Liễm. Nhìn thấy mí mắt Phái Tương ở bên cạnh giật giật. Chu Liễm nghe được chuyện Ngụy Bách nói, cười nhạo nói, thằng nhãi con đó cứu mình một mạng. Dư Nghiệt Vương triều Chu Huỳnh, đến Lạc Phách Sơn tránh nạn khó có được để tránh thoát một kiếp kia, thì ra cũng nhận được một đạo mật chỉ đại ly, nhưng không đi đài phi thăng. Kiếm tu trẻ tuổi tương đương chủ động buông tha thiên đại phúc duyên gần thủy lâu đài được, trước mặt trăng. Đây đương nhiên là một loại biểu thị rõ ràng của Hoàng đế Tống Thị cùng Lạc Phách Sơn. Đại ly ta đã biết được nền móng người này, nhưng vẫn nguyện ý bỏ qua chuyện cũ, kẻ bám cắn hình bộ đuổi bắt, sẽ thu tay lại như vậy. Chu Liễm tương đối hài lòng lựa chọn chó nhà có tăng kia, rất sáng suốt. Không được một tấc lại muốn tiến một thước, Lạc Phách Sơn cho hắn một chỗ nương thân, thì phải biết đủ. Nếu còn dám dựa vào Lạc Phách Sơn, không biết nặng nhẹ, lầm tưởng một lá bùa cứu mạng dùng xong sẽ không còn, có thể coi là bùa hộ mệnh lâu dài. Như vậy Chu Liễm sẽ dán lên thi thể hắn một lá bùa đòi mạng. Bằng không trở về Lạc Phách Sơn, chuyện thứ hai Chu Liễm khẳng định chính là vấn quyền. Mà Chu Liễm hỏi quyền là muốn phân sinh tử. Về phần chuyện thứ nhất, đương nhiên là đưa hạt dưa cho cây ấm, hạt gạo cho các nàng, sau đó là một bàn lớn đồ ăn ngon sơn dã, đến lúc đó tháo tạp dề xuống, lại đi hỏi quyền. Chu Liễm ngẩng đầu. Sau đó Phái Tương chỉ thấy một nam tử mặc thanh sam từ trên núi chậm rãi đi xuống, ý cười dịu dàng. Chu Liễm ngẩn ra một phen, liếc mắt nhìn Ngụy Bách. Ngụy Hoàng cố ý không nói việc này với người này, dù sao Chu lão ca cũng đã về nhà, tự mình nhìn lại. Ở Thanh Phong thành mấy năm nay bí mật mưu tính, Chu Liễm để ngừa vạn nhất, miễn cho thất bại trong gang tấc, không có bất cứ thư mật gì lui tới với Lạc Phách Sơn. Dù sao phụ nhân Hứa thị kia, thật sự không phải đèn đã cạn dầu gì. Ví dụ như về chuyện dựa vào Hồ Quốc lặng lẽ tụ tập văn vận, cho dù đến bây giờ, Chu Liễm thật ra đã sớm phát hiện dấu vết để lại, nhưng Phái Tương vẫn chưa nói thẳng với hắn. Cho nên Chu Liễm thật sự không biết thân phận người này. Chỉ nhìn ra đối phương là vị kiếm tu cảnh giới không thấp. Mễ Dụ dùng tiếng lòng cười nói với Chu Liễm, bái kiến đại quản gia. Ta đến từ kiếm khí trường thành, Mễ Dụ, gạo trắng, dư giả của cải, kiếm tu ngọc phát cảnh. Ở Lạc Phách Sơn, Chu lão ca gọi ta là Dư Mễ là được. Chu Liễm ôm quyền cười nói, Dư lão đệ bộ dạng rất tuấn lãng, vì Lạc Phách Sơn ta mà rạng rỡ hơn rất nhiều. Mễ Dụ vội vàng ôm quyền đáp lễ, không dám không dám. Ngụy Bách tươi cười nghiền ngẫm. Chu Mễ nháy mắt mấy cái với Dư Mết, sau đó lặng lẽ ngửa người ra sau vài phần, hướng về cái túi sau lưng lão đầu bếp, ném cái mắt, ra hiệu Dư Mễ, hôm nay lão đầu bếp về nhà mua rất nhiều hạt dưa. Phái Tương cảm thấy mình có chút không hợp với nhóm người này, càng bị cái tên Dư lão đệ kia làm cho khiếp sợ. Kiếm khí quá nặng. Đương nhiên không phải Mễ Dụ cố ý khoe khoang cảnh giới. Loại chuyện này quá nhàm chán. Trên thực tế, Mễ Dụ vừa mới từ Lão Long Thành trở về Lạc Phách Sơn không bao lâu, kiếm khí xen lẫn sát ý còn sót lại vẫn chưa rút hết, tự nhiên chỉ là lộ ra mà thôi. Đây là kết quả Mễ Dụ tận lực áp chế kiếm ý, ngoại trừ Mễ Dụ và Chu Liễm trước sau trở về Lạc Phách Sơn, kỳ thật còn có người đang chạy tới. Chủng Thu, Tào Tình Lãng, rốt cuộc đi xa trở về Bảo Bình Châu. Từ Bắc đến, ngồi độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia. Từ Trung Thổ Thần Châu trực tiếp quay về Bảo Bình Châu, không có độ thuyền vượt châu, thứ hai quá mức hung hiểm. Chủng phu tử liền mang theo Tào Tình Lãng đi một chuyến ngay Ngai Châu, đi hướng Bắc Câu Lô Châu, lại lên độ thuyền, Nam Hạ về quê. Một nhóm người khác là Tùy Cảnh Trừng cùng sư huynh Vinh Sướng của Phù Bình Kiếm Hồ, bọn họ từ phía Nam Bảo Bình Châu du lịch về phương Bắc, sẽ lại đi ngang qua Lạc Phách Sơn. Trong lúc bọn họ chạy tới Lão Long Thành tìm sư phụ Cù Thải Thải, Cù Thải giã không để đại đệ tử Vinh Sướng ở lại chiến trường, nói nếu nàng ta là một người trên đầu, chết vểnh lên, sau này Phù Bình Kiếm Hồ chẳng phải là muốn bị người ta ức hiếp gần chết, cho nên ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, dù sao Phù Bình Kiếm Hồ có tông chủ ta đây chống lưng, chưa nói tới thắng được bao nhiêu mì, dù sao mất mặt cũng không đến mức đó. Lúc này trên núi, ngoài Trúc Lâu, kiếm tu Thôi Sàm nơi đài bái kiếm tu hành, ngược lại muốn xuống núi. Đã là tạm biệt với tiền bối kiếm tiên Mễ Dụ, cũng tiện đường nhìn tưởng khứ phù tu hành kia một chút. Thôi Sàm cũng đi phi thăng đài một chuyến. Đã là một vị kiếm tu nguyên anh. Hôm nay Ngụy Bách Bắc Nhạc Sơn quân này, xem như tương đối thanh nhàn một vị, cũng không phải Ngụy Bách lười biếng, thật sự là mấy màn trời mở cửa đại chiến, từ đầu tới đuôi, đều không cần hắn ra tay như thế nào, chỉ riêng nhặt tiện nghi. Nhắm chừng về sau cùng Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh gặp lại, đối phương sẽ không ít lời quái dị. Chu Liễm kéo Ngụy Phong và Mễ Dụ, còn có tiên sinh phòng Thu Chi Vi Văn Long, cùng nhau thương nghị chính sự. Có quá nhiều chuyện cần thương lượng, hơn nữa không có chuyện nhỏ. Ngay cả chuyện an trí hồ quốc kia, cũng không coi là quan trọng nhất. Phái Tương đi theo nữ đồng váy hồng tên là Trần Noãn Thụ, đi theo hạt gạo nhỏ kỳ kỳ quái quái kia, Phái Tương đi tới một viện yên tĩnh ở lại. Tâm tình Phái Tương phức tạp, đêm không thể chợp mắt. Dứt khoát rời khỏi chỗ ở, một mình tản bộ, ngồi ở bậc thang trên đỉnh núi. Chính nàng cũng cảm thấy tâm tình mình bây giờ, quá mức không có đạo lý. Chưa tới Lạc Phách Sơn, chỉ sợ Lạc Phách Sơn nhà của họ quá mỏng. Chưa từng nghĩ tới Lạc Phách Sơn, cổ quái hết việc này đến việc khác, khiến nàng không kịp nhìn, lại khó tránh khỏi lo sợ trong lòng. Sau đó Phái Tương phát hiện Chu Liễm hẳn đã nói xong chuyện, lúc này đang cùng với Sầm Uyên Cơ xuống thung. Chu Liễm phát hiện quyền pháp của Sầm Uyên Cơ tiến bộ không ít, biết được nàng đã được Lưu Thập Lục chỉ điểm. Chu Liễm bảo Sầm Uyên Cơ tiếp tục tẩu thung thượng sơn, hắn thì dẫn đầu bước nhanh lên núi, đi tới bên người Phái Tương ngồi xuống. Chu Liễm nhẹ giọng nói, có phải mới lấy lại tinh thần, thì ra đã ở tha hương. Không có việc gì, không cần quá lâu, ngươi sẽ quen. Phái Tương nhẹ giọng hỏi, Nhan Phóng, có phải ngươi vẫn luôn ở trong lòng, vụng trộm chê cười ta là ếch ngồi đáy giếng hay không? Chu Liễm cười nói, sao lại trở nên đa sầu đa cảm như thế? Ở trong ấn tượng của ta, Hồ Quốc Chi chủ Thanh Phong Thành, là vị nữ trung hào kiệt. Tính toán tinh xảo, dám quyết đoán, còn dễ nhìn. Phái Tương buồn bã nói, nếu như không gặp được ngươi thì tốt rồi. Có chút cảm xúc của nữ tử, là thật không có đạo lý để nói. Khi tâm tình tốt, mọi việc đều tốt. Tâm tình không tốt, mọi việc không tốt. Người sau luôn đột nhiên xuất hiện, thường thường khiến nam tử trở tay không kịp. Vậy thì không cần nghe nàng cụ thể nói cái gì, không hiểu sao lại nói những lời oán thán cũng được. Không biết lý do tức giận cũng được, chớ có sốt ruột, tự loạn trận cước, mà lại là đạo lý không cách nào phản bác, đi nghe cho kỹ. Một khi vì thế không kiên nhẫn, hoặc là một khi lấy lý thuyết nói lý, còn có thể như thế nào, con bê. Cho dù không nói lời nào, cũng phải chăm chú nghe nàng. Nam tử có nguyện ý hay không, thường thường mới là khúc mắc chân chính của nữ tử. Chẳng qua Chu Liễm là ai, rất nhanh đã khiến Phái Tương cười rạng rỡ. Sầm Uyên Cơ dừng bước ở giữa sườn núi. Muốn nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trên bậc thang trên đỉnh núi, càng thêm khâm phục Chu lão tiên sinh. Mới về nhà, hắn đã phải vì Lạc Phách Sơn chiếu cố khách nhân. Nếu đổi thành sơn chủ trẻ tuổi ngồi bên cạnh nàng kia, đoán chừng Sầm Uyên Cơ sẽ lo lắng cho tình cảnh của chị gái bái tương kia. Là sơn chủ kia thì sao? Ánh mắt bất chính, còn thích say khướt đi đường đêm, thích mọi chuyện mặc kệ, chỉ lo một mình đi xa, để Chu lão tiên sinh lao lực dị thường. Mà mỗi ngày Sầm Uyên Cơ đều chăm chỉ luyện quyền. Không ai có nửa điểm tật xấu. Huống chi lần sau gặp thoáng qua, khoảng cách quyền pháp giữa hai bên đã bị nàng kéo gần hơn rất nhiều. Thị trấn nhỏ trong màn đêm nặng nề, tiệm thuốc Dương gia. Trường Mệnh đạo hữu rời khỏi ngõ Kỵ Long, đêm đi tới đây, nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Điếm cùng Thạch Linh Sơn đi tới một chỗ cổ chiến trường võ đạo, hôm nay cũng đã đi xa trở về, tiếp tục làm tiểu nhị cửa hàng không đáng chú ý. Nhưng Thạch Linh Sơn ở tại ngõ Đào Diệp, cũng chỉ có sư tỷ Tô Điếm ở nơi này. Tô Điếm được sư phụ bày mưu đặt kế, mở cửa cho vị nữ tử kia. Trường Mệnh đi về phía hậu viện. Tô Điếm thì dứt khoát chuyển ghế ngồi ở cửa. Hậu viện, Trường Mệnh cùng vị lão nhân kia làm cái vạn phúc. Chấp hành lễ vãn bối, thậm chí nàng còn không ngồi xuống. Hỏi cửa hàng bên này có cần đồng tiền kim tinh hay không? Dù sao hôm nay đại chiến say xưa, bên ngoài chiến trường thành chủ lão Long Thành, chiến tuyến hai bên bờ biển còn lại, tuy không thảm thiết bằng lão Long Thành, nhưng cũng là khói thuốc súng vạn dặm. Dương lão nhân lắc đầu nói, ý tốt tâm lĩnh, người tích góp từng tí một như vậy gia sản không dễ dàng, để dành cho tốt đi. Sở dĩ nguyện ý cùng nàng nói nhiều vài câu, trừ nàng thành tâm ra, nàng cùng thần đạo chút nguồn gốc kia, càng là nguyên do. Mệnh dài sắp cáo từ rời đi. Nhưng lão nhân đột nhiên hỏi, Thạch Nhu cửa hàng áp tuế kia, trên người có dây mai phục, đã nhìn ra chưa? Trường Mệnh lắc đầu nói, chưa từng nhìn ra. Dương lão nhân đổi một cái ống thuốc cũ, Trước khi Dạ Yên Thảo nhẹ nhàng dập đầu bậc thang, địa giới cổ thục rất có chuyện thần dị nhân, truyền thừa trên người Thạch Nhu kia, chỉ là một trong số đó, khởi điểm cũng không nổi bật, chỉ là dư lại dư, có vẻ tương đối tra ra manh mối. Trường Mệnh đối với Bảo Bình Châu vô cùng cảm thấy hứng thú, trên Lạc Phách Sơn tàng thư rất phong phú, nàng thường xuyên lật xem thư tịch, trái lại nhìn thấy một cách nói trên sách về 800 tiên cổ thục. Lão nhân tiếp tục nói toạc ra thiên cơ, nàng cùng vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia có chút sâu xa, ngó sen nối tơ liền. Về phần khi nào tác động hoa sen kéo ngó sen, xem tâm tình đối phương, tương lai có muốn trở về cố hương thật sự, tới gặp sư huynh của hắn hay không. Trường Mệnh chỉ là nghe, yên lặng ghi tạc trong lòng. Dương lão nhân không biết vì sao nói một câu, mèo hoang đường đêm khắp nơi tanh. Bạn chơi lúc nhỏ của Mã Khổ Huyền, lai lịch đương nhiên lớn hơn nhiều so với chút linh quang của Thạch Nhu. Dương lão nhân chỉ chiếc ghế dài dưới mái hiên đối diện, ngồi đi, tùy tiện nói mấy câu. Lĩnh mệnh ngồi xuống. Dương lão nhân trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, chỉ là một địa phương lớn chừng bàn tay, trên đời này không có ai có thể hù dọa người xứ khác so với nơi này. Từ Giáp Tử tới nay, Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân, đôi sư huynh đệ trở mặt thành thù cho người trong thiên hạ xem này. Thôi Sàm rời kinh đi ngược đạo là thật, khi sư diệt tổ thì thôi. Văn Thánh Lão Tú Tài, Quân Thiến Lưu Thập Lục, cộng thêm Trần Bình An, như vậy đích truyền một mạch của Văn Thánh, cũng chỉ thiếu một chút nữa là chưa từng hiện thân ở đây. Nhân gian đắc ý nhất, Bạch Giã, Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm bày quầy bán đồ đoán mệnh ở đây, còn có Châu Tử của Âm Dương gia bày quầy bán mất quả ở đây. Thiên Quân Tạ Thực, Dục Tú, Lý Nhị Lý Liễu, hai cha con, Tào Hy Tào Tuấn, một đôi tổ tôn ngõ Nê Bình. Đạo nhân Mù Cổ Thịnh, Thanh Bạch Đế ở giữa Trịnh Cư, lại là một đôi thầy trò. Lý Hy Thánh một trong những phân thân của đạo lão đại. Tống Trường Kính năm đó mặc Bạch Long Ngư Phục. Hứa Nhược mặc ra. Chỉ thiếu vài bước đường là A Lương sẽ đi vào trấn nhỏ. Tỷ nữ Chỉ Khuê ngõ Nê Bình trộm quang như đục tường. Vị Sơn Quân Ngụy Bách Thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Kiếm tu Khương Thượng Chân, Mễ Dụ, Loan Thải. Đương nhiên cuối cùng, còn có Huyền Cổ Kiếm dưới cầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với người tu đạo trên núi mà nói, 60 năm ngắn ngủi, có thể tính là gì? Cho nên chỉ cần vận đạo không tốt, mặc kệ ai tới nơi này, mặc ngươi cảnh giới cao tới đâu, lá gan lớn một chút, đều sẽ như muốn mạng treo một đường. Cho dù nhất thời đắc ý, ở nơi này kết thù với người ta, tạm thời tính mạng không lo, cũng phải phóng mắt nhìn xa, kiềm chế nhiều một chút, dù sao người trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên, nhất là Trần Bình An. Thế hệ này của Mã Khổ Huyền, đi ra rất nhiều, tiền đồ cũng sẽ không nhỏ. Dương lão nhân phá lệ cười lên, khúc dạo đầu bực này, thật sự là hùng văn. Trường Mệnh Thủy Trung nín thở ngưng thần, chỉ nghe không nói. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại. Có nho sĩ trẻ tuổi phong trần mệt mỏi, lưng đeo hòm trúc, cầm trượng trúc xanh lục, một tay đột nhiên xốc mảnh lên. Vừa vặn thấy Dương lão nhân kia khó có được nụ cười, liền cười to nói, lão đầu nhi, xem đem ngươi, vui vẻ, ngu ngốc à, sao hả, tìm vợ à? Càng già càng dẻo dai, tương đối khá đó. Trường Mệnh kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia không biết thân phận Trường Mệnh, đành phải ôm quyền cười, sau đó hấp tấp chạy đến phía sau Dương lão nhân ngồi xổm, một tay ghìm chặt cổ lão nhân, có muốn ta hay không? Hắn trái lại không cảm thấy Dương lão nhân có bản lãnh có thể tìm được một tỷ tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy. Trường Mệnh ngốc trệ thật lâu, sau đó cười khanh khách. Biết rồi, là Lý Hoè đại nhân đã lâu không nghe danh. Tuổi nhỏ đã có quan hệ rất tốt với chủ nhân. Dương lão nhân cũng mặc kệ Lý Hoè, chỉ nói, còn nỡ trở về. Lý Hoè buông tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng đấm chân, oán giận nói, một chuyến này dễ đi, mệt chết người. Cái giám phúc duyên không có. Dương lão nhân cười ha ha, mệnh lệnh giải cáo từ rời đi. Dương lão nhân làm như không thấy. Lý Hoè tháo xuống hòm sách để ở một bên, nằm ngửa ra, vẻ mặt mỏi mệt nói, Dương lão nhi, ngươi nói thế đạo như thế nào lập tức trở nên rối loạn như vậy? Dương lão nhân nói, vẫn ổn chứ? Lý Hoè hỏi, không có quan hệ gì với ngươi chứ? Dương lão nhân im lặng không lên tiếng, bắt đầu nuốt mây nhà khói. Lý Hoè ngồi dậy, ngươi trái lại nói cho chắc nha. Thực cho rằng mình là thế ngoại cao nhân sao? Tay già chân già, đừng cậy mạnh. Dương lão nhân nói, không có quan hệ gì lớn. Lý Hoè thoáng nhẹ nhàng thở ra, cợt nhả nói, lúc trước nhìn ngươi cười gian xảo, không giống người đứng đắn, có chuyện gì tốt? Thực tìm vợ. Không thể đi. Dương lão nhân không nói gì. Lý Hoè lại nằm trở về. Có thể nằm là thật sự không muốn ngồi, ngồi đã không muốn đứng, dù sao hắn từ nhỏ đã như vậy. Quen cái gì cũng cao không được thấp không được, ai cũng không sánh bằng, không bằng được bằng hữu bên cạnh. Lý Hoè thật ra cũng không sao cả, nhưng đi xa nhà, luôn có thể gặp được chút chuyện, không phải như vậy làm người ta thoải mái khoái ý. Nhưng mẫu thân luôn nói hắn là người hưởng phúc, nguyên nhân là tỷ tỷ hắn, bộ dạng coi như có vài phần tuấn tú xinh xắn, về sau tìm tỷ phu nguyện ý giúp đỡ cậu em vợ, còn không phải là nằm hưởng phúc sao? Chỉ là Lý Hòe vừa nghĩ đến tỷ tỷ Lý Liễu liền sầu muộn, cô nương không còn nhỏ tuổi, còn chưa có kết quả. Nhìn xem, bỏ lỡ huynh đệ tốt Trần Bình An chém đầu gà đốt giấy vàng kia, không gả ra ngoài được nữa nhỉ? Cha mẹ thế nào, nhất là mẫu thân, tỷ tỷ ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Với tính tình mẫu thân chúng ta, nỡ bỏ ra chuẩn bị phòng ở cho con trai, dọn ra cho người ngoài ở. Dương lão nhân như biết được tâm niệm của Lý Hòe, nói, tỷ tỷ ngươi lại không thích Trần Bình An, dưa hái xanh không ngọt, chút đạo lý ấy cũng không hiểu, mấy năm nay đọc sách gì? Lý Hòe trợn mắt nói cái gì con bê, trước tìm vợ, lại đến nói chuyện tình yêu nam nữ với ta. Lý Hòe ngồi dậy, mở ra hòm trúc, lải nhải bản thân chi tiêu bao nhiêu, lần này du lịch Bắc Câu Lô Châu chưa từng tiêu tiền, lâm thời ngược lại, phá công. Lão nhân nghe cười, lưu tiện Dương bại hoại, khó được làm khách Lạc Phách Sơn. Hắn ta không thường xuyên đến đây, tiệm thợ rèn bên bờ sông của hắn cách đỉnh núi cũng không gần. Lưu tiện Dương lười đến mức không đi phi thăng đài gì cả. Dù sao cũng không phải là chưa từng đi qua trong mộng, rất nhiều lần. Người bình thường, chớ nói với Lưu Tiện Dương ta cái gì kinh tâm động phách. Nhìn Hạt Chu Thức ngồi ở trên băng ghế nhỏ, như gà con mổ thóc ngủ gật, Lưu Tiện Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chu Mễ giật mình, mắt còn buồn ngủ rụi rụi mắt, lập tức đứng dậy, cười ha ha nói, Lưu đầu ngủ đến rồi à? Lưu Tiện Dương ở bên Hạt Gạo nhỏ sớm có biệt hiệu là Lưu Khuyết ngủ, gật gật đầu, sau đó ngồi ở một bên, cười hì hì nói, tiểu Mễ Hạt a, thân là hữu hộ pháp, đảm nhiệm môn thần nhỏ, thật là mất mặt. Chu Mễ bất đắc dĩ nói, biện pháp gì vậy, Đại Phong thúc thúc đi xa rồi, nguyên lai cũng theo tỷ tỷ xuống núi rồi. Noãn Thụ tỷ tỷ bận rộn hàng ngày, ta lại rảnh rỗi như vậy. Sau đó tiểu cô nương lặng lẽ nói, Bùi Tiền vừa về tới, đã thấy ta ở chỗ này canh giữ cửa chính, trên sổ ghi chép công lao, một bút thật mạnh, chạy không thoát. Tiểu cô nương đột nhiên vươn một tay, lại nắm tay, cho dù mọc chân chạy trốn cũng không sợ, ta lập tức có thể bắt lấy. Giống như Bùi Tiền đè đầu tả hộ pháp ngõ Kỵ Long. Lưu Tiện Dương khoanh hai tay trước ngực. Chu Mễ Lạp nói, sao vậy, muốn người tốt sơn chủ à? Nghĩ đi, hai ta vừa vặn ở cùng nhau. Không ngờ Lưu Tiện Dương cười lắc đầu, nghĩ hắn cái rắm, vừa nghĩ liền phiền. Cô gái nhỏ vừa mới lấy ra một nắm hạt dưa khoản đãi Lưu Khuyển, ngủ yên lặng đặt lại tay áo. Sao lại nói thế, nghĩ cái rắm? Vậy thì ăn cái rắm. Hạt Gạo nhỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Tiện Dương nhịn cười, hỏi, trước kia ngươi là sơn chủ tốt, thường xuyên coi ta là cái rắm. Cùng đi tới bên dòng suối, tìm một chỗ mặt nước hẹp, ta nhảy trước, hắn nhảy về phía sau, vù một cái, nhảy về bờ bên kia, thùng một cái, rơi vào trong nước. Ta ở bờ bên kia cười hắn. Tiểu cô nương chừng, to mắt, ra sức lắc đầu, Lưu Khạp ngủ, người khoác lác không vẽ nháp, người tốt sơn chủ rất lợi hại. Ngoại trừ không biết ngâm thơ. Hơn nữa, nếu sơn chủ người tốt là Lưu Khạp ngủ bám đuôi, vậy mình và Bùi Tiền tính thế nào, chẳng phải là bối phận thấp sao? Lưu Tiện Dương rụt đầu vai, cười nói, Hạt Gạo nhỏ a Hạt Gạo. Tiểu cô nương cười hắc hắc nói, Lưu Khạp ngủ à Lưu Khạp ngủ. Lưu Tiện Dương nhìn phía phương xa, nhìn về phía Minh Nguyệt, vui đùa nói, phải nhanh chóng tìm được vợ, sau đó sinh một đứa con gái đáng yêu như Hạt Gạo. Chu Mễ Hạt suy nghĩ một chút, dùng cái đầu nhỏ vẽ một vòng tròn, bình thường mà nói, có thể khó nhưng khó. Hạt dưa cắn, không khó không khó. Lưu Tiện Dương lẩm bẩm nói, triều đình lại là trường đình, đình nghỉ chân càng ngắn. Đình ngừng lại, đường về đi không hết. Mắt Chu Mễ sáng lên, Lưu Khuyết ngủ, ngươi còn có thể ngâm thơ. Có thể cho ta mượn dùng vài ngày không? Sau này ta sẽ khoe khoang cùng Bùi Tiền. Khoe khoang xong rồi, ta khẳng định trả lại ngươi. Lưu Tiện Dương mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Sau đó một lớn một nhỏ, cùng nhau nhìn trăng tròn, đều tự nghĩ đến người xa. Trung bộ Kim Giáp Châu, Bùi Tiền ở trên một chiến trường kết cục thảm thiết, nhặt được một đứa nhỏ mặt đầy bùn đất. Đây là một chi biên quân tinh nhuệ cuối cùng còn sót lại của Đại Vương Triều, ước chừng 16 vạn người, cứ như vậy lập tức đánh tan không còn. Đối phương lúc ấy lần đầu gặp nhau, đứa nhỏ nằm úp sấp ở trên mặt đất, trước tiên thấy được một đôi giày rách nát, máu tươi sũng nước giày, dừng bước ở cách đứa nhỏ không xa. Bùi Tiền vươn tay, muốn lôi đứa nhỏ từ trong đống người chết ra, đứa nhỏ kia ngồi dưới đất không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm cô gái trẻ tuổi cả người đẫm máu kia, khuôn mặt rạn nứt, xương gò má chân trụi. Ánh mắt âm u đầy tử khí. Úc Sùng Phu tới bên cạnh Bùi Tiền, nhìn đứa nhỏ đáng thương gầy trơ cả xương kia, lại nói với Bùi Tiền, một quyền đó, cảm ơn. Bùi Tiền nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước ở trên chiến trường nàng đã cứu một quyền kia của Ốc Phu, học từ mạch phái tiền bối của Lôi Công Miếu, cho nên Bùi Tiền không cảm thấy có gì tốt để cảm tạ. Nếu để sư phụ biết, hại mình ăn không một hạt dẻ sao? Nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng cực kỳ bắt mắt kia, một mình đứng trên đỉnh một sườn núi. Con đường tu đạo, trong Thanh Minh thiên hạ có một đạo lão nhị, được ca tụng là chân vô địch của mấy tòa thiên hạ. Trên đường võ phu, người này cũng có vài phần khí khái chân vô địch. Dù sao trước hắn còn có sư phụ của nữ tử Vũ Thần đang đợi hắn. Tào Từ chẳng những ra quyền giết địch, còn có thể ra quyền cứu người. Bùi Tiền nhiều nhất chỉ có thể phân tâm lưu ý an nguy của Khê tỷ tỷ. Cái này còn là bởi vì Úc Thất Phu cùng nàng kề vai chiến đấu, cách nhau không xa. Nhưng Tào Từ kia, hai nắm tay lại có thể chiếu cố chiến trường nơi cực xa. Không hổ là túc địch duy nhất của sư phụ ở trên võ đạo. Sư phụ tìm đối thủ, làm cái gì cũng giống với sư phụ, trước sau vẫn lợi hại. Chính là tìm đại đệ tử Khai Sơn, hình như không phải có thể lấy ra được. Bùi Tiền nói với đứa nhỏ đó, đứng lên, lúc nên giả chết thì giả chết, lúc nên đứng dậy thì đứng dậy cúi đầu nữa, như vậy mới có thể sống được lâu. Ở lại chỗ này, chết chính là chết. Bùi Tiền thật ra đã sớm chú ý tới đứa nhỏ cổ quái này, chỉ là lúc trước không chiếu cố được. Đứa nhỏ này là yêu tộc. Nhưng trên chiến trường, đứa nhỏ xuất thân Kim Giáp Châu lại bảo vệ gắt gao một người. Chỉ tiếc người mà đứa nhỏ liều chết bảo vệ đã chết không toàn thây. Mà đứa nhỏ vừa mới biến ảo thành hình người không bao lâu, chỉ bị một đạo thuật pháp vạ lây đã phải trả giá khi bị cắt đứt trường sinh kiều. Cho nên lúc trước không phải chủ động giả chết, mà là hôn mê, đợi tới khi tỉnh táo lại mới bắt đầu giả chết. Đứa nhỏ cuối cùng đứng dậy, yên lặng đi theo phía sau Bùi Tiền, khập khiễng đi. Bùi Tiền đi rất nhanh, nó đi rất nhanh, Bùi Tiền đi chậm, nó đi rất chậm. Úc Sán Phu không che đậy, gọn gàng dứt khoát nói, Bùi Tiền, ta lắm miệng nói một câu, ngươi về sau lại muốn tự mình ra quyền, lại phải chăm sóc tốt cho một đứa nhỏ, cũng không dễ dàng. Úc Giận Phu không vì xuất thân yêu tộc của đứa bé kia mà có khúc mắc. Bùi Tiền gật gật đầu, rất khó. Cô quay đầu nhìn đứa bé đang dừng bước trong nháy mắt kia. Giống như người kia sau khi chết, khí tức dã thú trên người đứa nhỏ, liền bắt đầu một lần nữa tụ lại, trở nên càng giống một sơn dã tinh quái tu hành thời gian không lâu, không quá am hiểu che giấu tướng mạo yêu tộc. Đau khổ như chết đi. Bùi Tiền dừng bước, xoay người mặt hướng đứa nhỏ kia, dùng nhã ngôn Kim Giáp Châu hỏi, muốn theo ta học quyền hay không? Đứa bé kia thờ ơ, chỉ đứng tại chỗ. Úc Giận Phu nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng từ trong mắt đứa nhỏ đó thấy được thù hận khắc cốt, đối với mình, cũng đối với Bùi Tiền. Hình như đối với toàn bộ thiên hạ và thế đạo đều là như thế. Không có đạo lý, nhưng sự thật lại cứ như vậy. Đứa nhỏ kia đối diện với Bùi Tiền, hắn rốt cuộc nguyện ý mở miệng nói chuyện, vươn một tay, giọng khàn khàn, mơ hồ không rõ, như thể bởi vì thương tổn đến căn bản đại đạo, thế cho nên nói chuyện cũng khó. Úc Giận Phu vất vả lắm mới nghe rõ, đứa nhỏ nói là mượn tiền ta đi. Mua mạng tiền, về sau trả. Bùi Tiền nói, học quyền có thể kiếm tiền. Đứa nhỏ mặt không biểu cảm, cúi đầu. Úc Giận Phu có chút bất đắc dĩ, Bùi Tiền và đứa nhỏ này, thế này là sao thế ấy? Thanh Hổ Cung Thiên Khuyết Phong Đồng Diệp Châu, lão Nguyên Anh Lục Ung lòng mang ý bỏ mạng, tìm được võ tướng dẫn đầu đi theo tu sĩ, nói muốn dựa theo quy củ trên núi Quốc Sư ký kết, làm một vụ mua bán với Vương Triều Đại Ly. Vị võ tướng dáng người đôn thực kia gật gật đầu, nói có thể thương lượng. Sau đó lập tức gọi hai vị bí thư lang Đại Ly Văn, cùng vị lão Nguyên Anh ngoại hương này thương nghị chi tiết, lúc đến còn mang theo một quyển bí lục, chuyện ghi lại chính là tin tức chi tiết của Thanh Hổ Cung và Lục Ung Đồng Diệp Châu. Một vị văn bí thư lang liền kiến nghị với võ tướng, Lục Ung không cần đi chiến trường giết yêu đổi lấy chiến công, luyện đan là được, chiến công chỉ có thể càng lớn. Võ tướng kia nhíu mày, sau khi gọn gàng dứt khoát, hỏi thăm quan văn trẻ tuổi kia, cái gọi là luyện đan quy ra chiến công, Lục Ung phải bù lại tính mạng. Đang cùng chúng ta bàn chuyện này, làm phiền nói cẩn thận một chút. Văn bí thư lang trước tiên cùng đồng liêu bên cạnh cẩn thận tính toán một phen, sau đó thành thật nói chuyện công khai, dựa theo quy trình Đại Ly định, đưa ra thuyết pháp xác thực võ tướng cùng Lục Ung mặt đối mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.